Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 119. Cửu Long Hàng Thế Thiên Vũ Kim Hoa. Bắc Lâm Vương ánh mắt nhất động, trầm giọng nói. Ngươi Vũ Cung cũng muốn nhúng tay ta hoàng gia sự tình. Một Thanh Dương cười nhạt một tiếng. Dĩ nhiên không phải, tại hạ là phụng cung chủ chi mệnh, đến đây tương trợ Trường Sinh quan chủ, không gặp qua hỏi hoàng gia sự tình. Đây không phải nói nhảm sao? Đông Dương hiện tại chính là tại giúp hoàng gia thiên tử Cơ Vô Hà, Vũ Cung giúp Đông Dương cùng giúp Cơ Vô Hà khác nhau ở chỗ nào? Hừ! Ngươi Vũ Cung lúc nào cùng Trường Sinh quan đi được gần như vậy? Vậy sẽ phải hỏi cung chủ, tại hạ chỉ là phụng mệnh làm việc. Lời nói êm tai, Vũ Cung đương nhiệm cung chủ Mộc Phi Vũ, không phải liền là ngươi Mộc Thanh Dương nhi tử. Một bên khác Tây Sơn Vương đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, trên thân bỗng nhiên truyền ra ong ong thanh âm, đại lượng phi trùng xuất hiện, líp nha líp nhít, như là mây đen. Bất quá, những này phi trùng cũng không phải là nhằm vào Đông Dương, mà là hướng phía dưới bay đi, chỉ cần vượt qua Đông Dương kiến tạo tầng kia màn ánh sáng màu vàng, để phía dưới bách tính nhìn thấy phi trùng xuất hiện coi như đạt thành mục đích. Nhưng những này phi trùng còn không có bay ra bao xa, dị biến tăng vọt, cái này lít nha lít nhít phi trùng vậy mà bắt đầu nhanh chóng tử vong, trong nháy mắt, liền toàn bộ biến thành thi thể, lại treo ở không trung. Ai? Một thân ảnh lập tức xuất hiện tại những này phi trùng trên thi thể, đây cũng là một người trung niên, râu tóc đều là rối bời, lại sau lưng còn đeo một thanh kiếm, lộ ra một loại buông thả không bị trói buộc, nhưng lại cả lơ phất phơ ý vị. Nhìn người tới, ở đây mấy người toàn bộ là thần sắc khẽ biến, Tây Sơn Vương trầm giọng nói. Cuồng Kiếm Khách Trưởng Tôn Vô Kỷ. Một Thanh Dương thì là cười ha ha. Trưởng Tôn Huynh. Vậy mà tự thân xuất mã thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ta chính là đến một chút náo nhiệt mà thôi. Tây Sơn Vương hừ lạnh nói. Cuồng Kiếm Khách, ngươi kiếm môn cũng muốn nhúng tay ta hoàng gia sự tình. Ở đây những người này đều là người cùng một thời đại, lại đều là trong đó người nổi bật. Nhưng tương tự, đối với bọn hắn thời đại này người mà nói, nhất mang theo danh tiếng có hai người, thứ nhất chính là Kiếm Khiếu Tây Phong Văn Phong, một cái khác chính là Cuồng Kiếm Khách Trưởng Tôn Vô Kỷ. Hai người càng là nhiều lần giao thủ, chưa hề phân ra thắng bại, chỉ là theo tuế nguyệt biến thiên, Văn Phong đợi tại Thái Học Viện cơ hồ chưa từng ra ngoài, mà Trưởng Tôn Vô Kỷ cũng một lòng đợi tại kiếm môn, không hỏi thế sự. Liên quan tới hai người bọn họ ai mạnh ai yếu, cũng liền triệt để thành một cái bí ẩn. Trưởng Tôn Vô Kỷ cười nhạt nói. Ngươi cũng không cần cùng ta nói những này, ta chính là nhìn ngươi khó chịu thôi, vì bản thân tư lợi, không tiếc gây họa tới vô số dân chúng, thật uổng cho các ngươi làm được. Năm đó, ta liền nhìn mấy người các ngươi khó chịu, không giống như là người tốt lành gì. Nói. Hắn liền ngẩng đầu nhìn một chút không trung hai thân ảnh, khẽ thở dài. Bên trong Nam Vương liền mạnh hơn các ngươi không ít, đáng tiếc quyền thế mê người, hủy hắn. Hừ, có lẽ các ngươi có thể ngăn cản giết Đông Dương, nhưng không ngăn cản được Tế Thiên thất bại. Phảng phất là tâm hữu linh tê, Tây Sơn Vương, Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương đồng thời xuất thủ, nhưng cũng không phải là công kích bọn hắn đối thủ, mà là toàn lực huyết trương mình thần vực. Khí thế của tự thân quét ngang bát phương, trùng trùng điệp điệp. Nhìn thấy Tam Vương hành vi, Kim Nam liền thần sắc khẽ biến, cái này Tam Vương hiện tại chính là muốn bầu trời bảo loạn, triệt để đảo loạn Đông Dương, tạo nên tường thủy thiên tượng, triệt để phá hư lần này Tế Thiên nghi thức. Trưởng Tôn Vô Kỷ cùng Mộc Thanh Dương ngược lại là bình tĩnh, Tế Thiên nghi thức thành công hay không cùng bọn hắn không có một chút quan hệ, bọn hắn hôm nay tới đây chỉ là phụng mệnh đến giúp một chút Đông Dương thôi, cùng hoàng gia không có quan hệ. Huống chi thực lực của hai bên không sai biệt lắm, coi như Cuồng Kiếm Khách mạnh nhất cũng không thể so với đối phương mạnh quá nhiều, Tam Vương có chủ tâm đảo loạn bầu trời, Cuồng Kiếm Khách ba người thật đúng là không ngăn cản được. Nhưng lại tại toàn bộ bầu trời tràn ngập khí tức cuồng bạo, để phía dưới bách tính trong lòng run sợ, thời điểm kia vẫn luôn bình tĩnh Đông Dương, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên, lập tức, Một cỗ lực lượng vô hình quét ngang toàn trường kia, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Cuồng kiếm khách mấy người thần sắc cũng hơi biến đổi, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chung quanh hư không trở nên có chút không giống, nếu là trước đó là trống không hư không, hiện tại giống như đặt mình vào ở trong nước, cái này khiến bọn hắn đều kìm lòng không được nhao nhao nhìn về phía Đông Dương. Lấy thần vực làm ranh giới, khống chế thiên địa chi lực, trên một điểm này, nhập thánh cao thủ khẳng định là mạnh hơn siêu phàm ra rất nhiều, coi như cái này siêu phàm là Đông Dương, cũng tuyệt không có khả năng cùng nhập thánh cao thủ chống lại, chớ nói chi là ngược lại áp chế. Nhưng bây giờ, Đông Dương chẳng những có thể cùng bọn hắn chống lại, thật đúng là ngăn chặn bọn hắn thần vực, đây vốn là không nên chuyện phát sinh, nhưng bây giờ lại phát sinh, duy nhất giải thích hợp lý. Không phải Đông Dương trở nên mạnh cỡ nào, mà là trong tay hắn trường sinh giới. Đông Dương đối với ngoài thân sự tình, vẫn luôn phi thường rõ ràng, nhưng hắn cần phải mượn trường sinh giới lực lượng đến kiến tạo tường thủy hiện ra, vốn là hết thảy thuận lợi, nhưng Tam Vương không cố kỵ gì quấy rối, để hắn không thể không tiến hành ứng đối, nếu không trận này tế thiên nghi thức liền thành uổng công. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thiêu đốt bộ phận thần hồn, coi đây là đại giới, từ trường sinh giới bên trong mượn nhờ càng nhiều lực lượng, dùng cách này đến tạm thời áp chế nhập thánh sơ cảnh thần vực. Chấm xin thương thiên trời phù hộ ta vân hoang vạn dân, mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, như thương thiên có giận, chấm nguyện một mình gánh chịu. Tế thiên hịch văn cuối cùng rồi sẽ kết thúc, cơ vô hà leng keng thanh âm còn tại đám người bên tai quanh quẩn. Mà nàng lần nữa quỳ lạy thương thiên, khẩn cầu dân an. Cũng tại thời khắc này, trên trời bạo loạn khí tức đột nhiên biến mất, kim sắc tầng mây bên trong đột nhiên nhô ra từng cái đầu rồng, lại đang phát ra một tiếng tràn ngập uy nghiêm gầm nhẹ về sau, liền cùng nhau xông ra tầng mây, hóa thành 9 đầu hoàng kim cử long thuận bao phủ tơ vô hà ngoài thân kim sắc cột sáng mà xuống, lại cũng cuối cùng vần quanh khắp chung quanh, quay quanh hai vòng về sau. Liền bỗng nhiên thu nhỏ, dung nhập cơ vô hà trên người long bào bên trên cùng lăn long bào bên trên cửu long hóa làm một thể, một loại vô hình uy nghiêm cùng cao quý từ trên thân cơ vô hà toát ra đến chấn động tâm linh của mỗi người. Cửu long biến mất, kim sắc đám mây bên trong chậm rãi bay xuống từng đóa kim sắc cánh hoa, như hoa mưa bay xuống, chẳng những nhưng bao phủ trên tế đàn còn đem ở ngoài vi quan bách tính quần chúng bao trùm. Cửu long hàng thế thiên vũ kim hoa, đây là đại cát hiện ra. Trong đám người, không biết là ai hô một cuống họng, lập tức liền gây nên càng nhiều bách tính cộng minh cùng phù hỏa. Ngay sau đó, những cái kia nhìn như hư ảo kim sắc cánh hoa bay xuống trên người bọn hắn, liền vô thanh vô tức biến mất, nói đúng ra là dung nhập thân thể của bọn hắn. Sau đó, những này phổ thông bách tính liền cảm thụ thân thể của mình có chút một chút xíu khác biệt. Bệnh nặng giảm bớt, bệnh nhẹ khỏi hẳn, vô bệnh thân nhẹ mắt sáng, liền ngay cả một chút đê giai người tu hành đều rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa rất nhỏ, như là nhục thân cùng linh hồn đều bị gột rửa một lần. Trời xanh có mắt, phù hộ ta vân hoang vạn dân. Lại không biết là ai hô một cuống họng, quan sát tế thiên nghi thức tất cả mọi người toàn bộ quỳ rạp xuống đất cảm ơn thương thiên. Về phần những cái kia theo cơ vô hà mà đến hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, đồng dạng là toàn bộ quỳ xuống, mặc kệ bọn hắn bên trong có bao nhiêu người tu hành, cũng mặc kệ là như thế nào cảnh giới, cũng đều cảm nhận được cái kia kim sắc cánh hoa mang tới hiệu quả, chỉ là cảnh giới càng cao, loại kia hiệu quả lại càng yếu, thậm chí đối với tình hồn cao thủ mà đến cơ hồ không có hiệu quả. Nhưng những này hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan bên trong, vẫn là có không ít người bình thường, bọn hắn thì là cảm thụ rất sâu. Mặc kệ là người bình thường thực tình tạ thiên, vẫn là tu hành người cố làm ra vẻ, nhưng không thể không nói, giờ khắc này quá trong miếu mỗi người đều quỳ ở nơi đó, tạ thương thiên chi ân. Cùng lúc đó, tại Thái học viện tàng thư các trước cửa, một thân áo vải cầm trong tay cây chổi cốc lão cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thái miếu phương hướng, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Coi như không tệ. Lập tức, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng ngay phía trên bầu trời, nhìn xem kia an tĩnh đóa đóa mây trắng, khẽ cười nói. Xem ra các ngươi đều tính sai. Một cái người áo đen chậm rãi từ trong đám mây trắng hiện hiện, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới cốc lão, cười nhạt nói. Kết quả thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng không sao, dù sao tế thiên thành công cũng không có nghĩa là chuyện kết thúc. Như thế, nhưng ít ra trấn an dân tâm. Ngươi bây giờ nếu là xuất thủ cũng còn kịp a. Người áo đen cười nhạt nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn ra tay, nhưng ngươi là sẽ không nguyện ý. Tốc lão khẽ cười nói. Lão già ta đã già, nơi đó còn có thể ngăn cản ngươi vị này nhập thánh đỉnh phong cao thủ. Huống chi, Vân Hoang thất thánh biến mất, chính là các ngươi gây nên, ta một cái lão đầu tử lại coi là cái gì đâu. Người áo đen cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nhạt nói. Sự kiện kia là chúng ta gây nên, nhưng ngươi thế nhưng là Vân Hoang thất thánh đứng đầu Mai Tử Hư sư huynh, chúng ta làm sao có thể xem thường ngươi đây. Nếu không phải còn có ngươi tại, tòa này hoàng thành sẽ không như thế bình tĩnh. Tốc lão cười ha ha. Nói như vậy ta cái lão nhân này vẫn có chút chỗ dùng. Kia là đương nhiên. Chuyện hôm nay đã kết thúc, tại hạ trước hết cáo từ, còn nhiều thời gian chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Nói xong, người áo đen ở giữa tâm ẩn vào trong tầng mây. Cốc lão cũng một lần nữa quét thức dậy bên trên lá rụng, cũng cười nhạt nói. Chuyện tương lai thế nhưng là rất khó nói a, thiên hạ loạn cùng bất loạn, không phải lão già ta nên quan tâm sự tình, kia là trường sinh quan sự tình. Nhìn thấy phía dưới tế đàn tình huống, Tây Sơn Vương, Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương ánh mắt đều có chút âm trầm, nhưng bọn hắn cũng biết. Hiện tại đã vô lực hồi thiên, lần này thiên tử tế thiên đã là hoàn mỹ thu quan. Đông Dương thật sự là hảo thủ đoạn, lần này tính ngươi thắng, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại. Cũng mặc kệ Đông Dương nghe không nghe thấy, Bắc Lâm Vương nói xong cũng quay người rời đi. Tây Sơn Vương cùng Đông Lâm Vương đương nhiên sẽ không lưu lại, cũng dứt khoát rời đi. Mà trên bầu trời bọn hắn, Văn Phong cùng bên trong Nam Vương cũng đã song song dừng tay, so với Bắc Lâm Vương ba người trước khi đi âm trầm ánh mắt, hắn lộ ra bình thản rất nhiều. Văn Huyên, ngắn ngủi gặp lại cũng nên cáo từ, hữu duyên gặp lại. Văn Phong thần sắc không có một chút vui sướng, nói. Cửu Huyên, sao không buông tay? Bên trong Nam Vương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói. Người cũng nên từ một mực. Tự mình lựa chọn con đường, bất kể như thế nào cũng phải đem nó đi đến. Văn Huyên, ta đời này chuyện may mắn lớn nhất, không phải sinh ở nhà đế vương, mà là có thể có ngươi người bạn này, cái này đối ta mà nói, đời này đã không tiếc. Bên trong Nam Vương nói xong, liền xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Không cách nào cự tuyệt xin giúp đỡ. Văn Phong thần sắc có chút thất lạc ảm đạm, lúc tuổi còn trẻ, hắn cùng bên trong Nam Vương đều là đương thời nhân vật đại biểu, hai người càng là ý hợp tâm đầu, xem lẫn nhau vì bạn tri kỷ. Chỉ là đã từng hăng hái tiêu sái tuế nguyệt, không trở về được nữa rồi. Văn Phong hít sâu một hơi, lập tức rơi xuống Đông Dương bên người, nhìn xem cái kia có chút tái nhợt sắc mặt, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Thật sự là quá làm ẩu. Ta cảm thấy tiểu tử này làm rất tốt, không làm ẩu, sự tình hôm nay sao có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Cuồng kiếm khách cũng xông tới. Một thanh dương cũng là cười ha ha. Mặc dù Đông Dương trả ra đại giới không nhẹ, nhưng hiệu quả đủ tốt. Nhìn xem phía dưới, chí ít đương nhiệm thiên tử là triệt để danh chính ngôn thuận. Văn Phong hừ nhẹ nói. Các ngươi bớt ở chỗ này nói cái gì ngồi châm chọc, các ngươi không phải không biết, thần hồn tổn thất nghiêm trọng, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tương lai con đường tu hành, há có thể nói thiêu đốt liền thiêu đốt. Cuồng kiếm khách cũng lơ đến cười nói. Đây không phải rõ ràng sao tiểu tử này quan tâm các ngươi thiên tử a? Tiếng nói của hắn rơi xuống đất, Đông Dương lại đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Đa tạ hai vị tiền bối viện thủ. Một thanh dương cười cười không nói gì, cuồng kiếm khách trưởng Tôn Vô Kỵ thì là cười nói. Tiểu tử ngươi không tệ, nhưng làm sao ngươi biết chúng ta bốn môn sẽ đến đây viện thủ? Đông Dương cười cười, nói. Ta tin tưởng Phi Vũ huynh sẽ không để cho ta thất vọng. Cuồng kiếm khách lại lắc đầu nói. Ngươi cùng một Phi Vũ tư giao rất tốt, Vũ Cung sẽ ra tay cũng nói quá khứ. Nhưng ngươi dựa vào cái gì tin tưởng kiếm môn, Đao Sơn cùng Hồng Sơn cũng sẽ hỗ trợ đâu. Điểm này, ta cũng không xác định, cho nên ta mời Phi Vũ huynh ra mặt. Về phần kiếm môn, Đao Sơn cùng Hồng Sơn sẽ hay không có người viện thủ, ta không có nắm chắc, nhưng cũng có một ít nắm chắc. Nói thế nào? Cuồng kiếm khách, Mộc Thanh Dương đều hiếu kỳ nhìn xem Đông Dương, nhìn xem cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm đương nhiệm trường sinh quan chủ. Liền ngay cả Văn Phong cùng Kim Nam cũng có chút hiếu kỳ, Đông Dương đi mời Vũ Cung hỗ trợ, điểm này cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Mộc Phi Vũ cùng Đông Dương tư giao rất tốt, nhưng để Mộc Phi Vũ ra mặt đi kiếm môn, Hồng Sơn cùng Đao Sơn mời người, liền tràn đầy sự không chắc chắn, mà cái này không xác định cũng quyết định hôm nay tế thiên nghi thức thành bại. Đông Dương trầm ngâm một chút mới nói ra. Kỳ thật cũng đơn giản, hiện tại ba môn chi chủ đều là Vân Hoang thất tử bên trong anh kiệt, lại cùng Phi Vũ huyên có giao tình. Phi Vũ huyên ra mặt tự nhiên vẫn là có mấy phần nắm chắc. Cuồng kiếm khách lắc đầu, nói. Ngươi cũng không trả lời thẳng vấn đề của ta. Cái này không phải liền là sao? Dĩ nhiên không phải, từ ngươi vừa rồi không tiếc thiêu đốt thần hồn từ đó mượn nhờ trường sinh giới càng nhiều lực lượng đến xem. Ngươi rất quan tâm phía dưới nữ thiên tử, mà lại liên quan tới ngươi nghe đồn, ta còn là biết một chút, đều nói ngươi tinh thông tính toán. Không làm không nắm chắc sự tình. Đã như vậy, ngươi muốn giúp nàng, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, bởi vì trận này, nàng thua không nổi, cho nên ngươi mời Vũ Cung cung chủ ra mặt chắc hẳn đã có vạn toàn nắm chắc mới đúng, ta muốn biết ngươi phần này tuyệt đối nắm chắc từ đâu mà đến. Đông Dương liếc nhìn một chút trước mặt bốn cái nhập thánh cao thủ thần sắc, không khỏi cười khổ nói. Đã tiền bối hỏi thăm, vậy ta liền nói thật. Trên thực tế, ta cũng không hề hoàn toàn nắm chắc, mời Phi Vũ huyên ra mặt chỉ là gia tăng tỷ lệ thành công. Về phần kiếm môn, Đao Sơn cùng Hồng Sơn có thể hay không viện thủ, ta cũng không xác định. Bất quá, nếu là hiện tại kiếm môn chi chủ, Đao Sơn chi chủ cùng Hồng Sơn chi chủ không muốn viện thủ, ta chỉ có thể nói bọn hắn không gì hơn cái này. Nghe vậy, Văn Phong bốn người ánh mắt đều là khẽ động, bọn hắn xem như minh bạch Đông Dương ý tứ trận này xin giúp đỡ, hắn là không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng cũng có thể mượn nhờ việc này đến nghiệm chứng một chút kiếm công tử, đao công tử, hòa phong công tử làm người, nếu là cùng bọn hắn quan hệ cá nhân rất tốt một phi vũ ra mặt đều không thể thuyết phục, vậy đã nói rõ bọn hắn lòng dạ nhỏ mọn, không phải quân tử, không thể giao. Nhưng lập tức, Đông Dương lại lần nữa nói ra, bọn hắn là Vân Hoang thất tử, nhất là kiếm công tử, càng là danh xưng trẻ tuổi nhất đại không cách nào bị vượt qua đỉnh phong, nhưng ta là Vân Hoang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm thanh danh không thể so với bọn hắn thấp, lại cùng thuộc Vân Hoang trẻ tuổi nhất đại, cho dù chúng ta không biết chắc hẳn cũng có muốn cùng so sánh hào hùng, ta vì bệ hạ mở miệng xin giúp đỡ, bọn hắn như bỏ mặt. Chỉ có thể nói bọn hắn đồ có kỳ danh, uổng cùng ta nổi danh. Bọn hắn đã vì anh kiệt, chắc hẳn có thể đoán được ta ý tứ. Nếu bọn họ thật có kia phần hào hùng ngạo khí, tuyệt sẽ không cự tuyệt lần này viện thủ. Cho dù chỉ là vì chứng minh không thể so với ta chênh lịch, cũng sẽ không chối từ. Nghe xong Đông Dương giải thích, Văn Phong bốn người không khỏi liếc nhau, lập tức liền cười lên ha hả. Nhìn như đơn giản một lần xin giúp đỡ, Đông Dương lại đem ăn tình, nhân phẩm cùng tuổi trẻ hào hùng cùng ngạo khí đều toàn bộ tính toán ở bên trong, đơn giản xin giúp đỡ, lại làm cho bị xin giúp đỡ người không cách nào cự tuyệt. Ha ha! Quả thật là tinh thông tính toán, tâm cơ như biển. Một tiếng lang cười đột nhiên vang lên, tùy theo từ tầng mây bên trong lại đi ra hai người trung niên. Một cái tùy thân đeo đao, một cái tay không tấc sắt. Lại toàn bộ đều là nhập thánh sơ kỳ cao thủ. Một đao tuyệt trần Thạch Thanh Hàn, tuyệt ảnh thiết thủ Liễu Trường Phong đều là văn danh thiên hạ cao thủ, cũng là cùng Văn Phong bốn người cùng thuộc một thời đại anh kiệt. Trưởng tôn Vô Kỷ lang cười nói. Hai vị tới chậm. Thạch Thanh Hàn khẽ cười nói. Chúng ta thế nhưng đã sớm tới, chỉ là không tới phiên chúng ta xuất thủ thôi. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Gặp qua hai vị tiền bối. Liễu Trường Phong ha ha cười nói. Ngươi rất không tệ, chỉ bằng phần này tính toán, Vân Hoang thất tử cũng không bằng ngươi a. Tiền bối chê cười, chắc hẳn Phong công tử bọn hắn cũng đều đoán được ta ý tứ, không phải các vị tiền bối cũng không ra mặt. Thạch Thanh Hàn cười ha ha một tiếng. Ta vị kia chất tử thế nhưng là nói, Đông Dương đây là tại kích ta, không đi, liền bị người xem thường, không thể không đi. Người trẻ tuổi liền nên có muốn cùng trời sánh vai hào hùng, năm đó mấy người chúng ta thế nhưng là đánh không ít lần a. Bọn hắn chính là năm đó Vân Hoang thất tử, bọn hắn cũng là chưa từng quen biết bắt đầu, đánh lấy liền quen biết. Chúng ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi cái này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, và thanh danh bên ngoài Vân Hoang thất tử so sánh, ai càng hơn một bậc. Vãn bối cũng rất chờ mong có thể đem bọn hắn toàn bộ đè xuống. Nghe vậy, ở đây mấy vị nhập thánh toàn bộ là cười lên ha hả, phảng phất trở lại đã từng nhiệt huyết thiêu đốt tuế nguyệt. Tốt, tiểu tử ngươi thiêu đốt thần hồn, cũng nên trở về dưỡng thương. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức nhìn về phía Văn Phong cười nói. Văn Phong, Lão Kim, mấy người chúng ta đều đến ngươi trên địa đầu, có phải hay không muốn mời chúng ta uống vài chén? Kia là đương nhiên, không say không về. Kim Nam cười cười nói. Thật sự là thật có lỗi, ta còn muốn chiếu khán bệ hạ, không thể bồi mấy vị. Cắt, liền ngươi không có tí sức lực nào. Văn Phong cười cười. Kim Huynh yên tâm đi, coi như thực sự có người muốn đối bệ hạ bất lợi, chí ít cũng không phải là vào hôm nay, đi thôi, chúng ta cũng thật lâu không có tụ lại. Cũng không nha, cho dù có người muốn giết Cơ Vô Hà, cũng sẽ không lựa chọn hôm nay. Huống chi Thái học viện cùng Hoàng cung tiếp giáp, Cơ Vô Hà bản thân liền là siêu phàm, coi như thật sự có sự tình, mấy vị này cũng có thể cấp tốc đuổi tới. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy cái cùng thời đại người, cứ như vậy kết bạn rời đi, đi nhớ lại bọn hắn đã từng niên kỳ ít tuế nguyệt. Tại bọn hắn rời đi về sau, Đông Dương thần sắc lại là tái đi, lại nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức liền cười khổ nói. Lần này tổn thương thật không nhẹ. Đông Dương cúi đầu nhìn lại, phát hiện theo tế thiên nghi thức kết thúc, Cơ Vô Hà cùng những cái kia hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, lê dân bách tính đều đã tán đi, thái miếu cũng đã khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng quạnh quẽ. Cũng nên trở về. Trường sinh quan trong chính sảnh, Tiểu Nha, Bạch Tâm, Long Kỳ Đồng đều tại, cùng bọn hắn tương đối còn có một cái thân mặc màu lam nhạt trường sam thanh niên, chính là Mộc Phi Vũ. Chuyện trò vui vẻ ở giữa, Mộc Phi Vũ thần sắc đột nhiên động một cái, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa, khẽ cười nói. Hắn trở về. Bốn người vừa đứng dậy, Đông Dương liền rơi vào cửa ra vào. Phi Vũ huyên, đa tạ. Mộc Phi Vũ khẽ cười nói. Chỗ nào? Ta bất quá là truyền một lời thôi. Bất quá, ngươi thương không nhẹ a. Còn tốt. Ngươi đối bệ hạ thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào a. Ta bất quá là không muốn thiên hạ đại loạn thôi. Nha! Thật sao? Các ngươi tin sao? Bạch Tâm cùng Tiểu Nha đều là khanh khách một tiếng, không nói gì, mà Long Kỳ thì là tương đối thực sự, lắc đầu nói. Không tin. Mộc Phi Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười ha ha một tiếng, lại cố ý nhìn Đông Dương. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Khó được Phi Vũ huyên quang lâm, ta mời ngươi uống rượu. Vậy ta nhưng có cái yêu cầu. Mời nói. Nghe Tiểu Vân nói, ngươi cái này sư phó chủ nghệ không tệ, hôm nay liền tự mình xuống bếp, ta ra ngoài mua rượu. Sư phụ ta mình những có rượu, hơn nữa còn rất không tệ nha. Vậy ta cần phải nếm thử. Ta đi lấy. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị chút thức ăn. Cách này một cách buổi chiều, Đông Dương cùng Mộc Phi Vũ hai người uống vào trò chuyện, tiếng cười không ngừng, mà Tiểu Nha, Bạch Tâm cùng Long Kỳ cũng không có tiếp khách, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Thẳng đến trạng vạng tối, trận này gặp nhau mới tính kết thúc, Mộc Phi Vũ trước khi đi nói ra. Đông Dương huynh, Kiếm công tử bọn hắn thế nhưng là rất muốn tận mắt chứng kiến một phen ngươi vị này trường sinh quan chủ nhân, lại là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm thủ đoạn. Cũng bao quát ta. Đó là của ta vinh hạnh. Bất quá, ngươi bây giờ trên người có tổn thương, nhất thời bán hội cũng tốt không được, vậy liền ngày khác lại hẹn đi. Một phi vũ tiêu sái rời đi, Đông Dương cũng trở về gian phòng của mình, nhưng hắn không có tính tỏa đi sửa bổ thụ thương thần hồn, mà là trực tiếp lên giường đi ngủ. Từ hắn tiêu đốt thần hồn, cũng kết thúc đối chung quanh thiên địa chi lực khống chế về sau, hắn vẫn cảm giác đầu óc quay cuồng, đầu tiên là cùng Cuồng Kiếm Khách mấy người chuyện phiếm một lát, về sau lại cùng một phi vũ uống đến trưa rượu, đây đều là hắn cưỡng ép kiên trì nổi, chuyện bây giờ rốt cuộc giải quyết. Hắn không thể không hào hào buông lòng một chút, tùy tâm sở dục ngủ một giấc. Trận này tế thiên nghi thức công thần lớn nhất trốn ở gian phòng của mình bên trong đi ngủ, mà cả tòa hoàng thành lê dân bách tính thì là không ngừng truyền bá tế thiên hiện trường rầm rộ, vô luận là cửu long hàng thế, vẫn là thiên vũ kim hoa, không khỏi là đang vì cơ vô hà chính danh chứng minh nàng là thụ mệnh với thiên chân chính thiên tử. Rất nhanh tế thiên hiện trường sự tình cũng truyền đến tứ phương tai khu, tăng thêm thiên tử phái đi khâm sai đại thần kiệt lực cứu tế tình huống cũng là rõ như ban ngày, cho nên liên quan tới thiên tử bất nhân thuyết pháp cũng lắng lại không ít. Nhưng loại này đối thiên tử bất lợi tin tức, muốn hoàn toàn biến mất cũng là không thể nào. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121. Hoàng gia nổi loạn. Nhưng tế thiên thành công mang đến bình tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, khoảng chừng 3 ngày sau đó, Đông Lâm Vương cùng Bắc Lâm Vương tuần tự công nhiên tuyên bố tự lập làm hoàng, tiếp theo xuất binh triều hoàng thành xuất phát. Mà lý do của bọn hắn cũng rất sung túc. Lập tức liệt ra cơ vô hà bảy đại tội, cái gì sửa đổi tiên hoàng di chiếu, cái gì nữ tử vì hoàng làm trái thiên mệnh, tâm bất nhân thu nhận thiên tai, tế thiên làm bộ, mê hoặc nhân tâm, loại này đủ loại đều là không thể tha thứ tội trạng. Về phần bọn hắn tự lập làm hoàng, chính là thủ mệnh với thiên, phụng thiên phạt mưu, tăng thêm bọn hắn ngay tại chỗ đều có rất cao uy vọng. Lần này cách làm cũng không có đánh mất dân tâm, còn có không ít nơi đó cử phú thế gia công nhiên ủng hộ, trong đó có Vân Hoang Trung Thổ Bát Đại Thế Gia hai cái. Thứ nhất là Đông Lâm Vương khu quản hạt bên trong Chu Gia, thứ hai là Bắc Lâm Vương khu quản hạt bên trong Triệu Gia, đây đều là truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, tự thân đều có rất cao uy vọng, có bọn hắn công nhiên ủng hộ, ngược lại để hai vương mưu phản trở nên danh chính ngôn thuận. Đối với hai vương làm phản, cơ vô hà cũng nhanh nhất làm ra phản ứng, đầu tiên là tuyên bố cáo vạn dân sách Trần Thanh hai vương làm phản sự thật, sau đó nhận mệnh đương triều một trong tam công quan võ đứng đầu tam quân thống soái phụng mệnh xuất chinh. Nhưng tam quân thống soái cá nhân thực lực chỉ là một cái siêu phàm, mặc dù trong quân đội uy vọng rất cao, nhưng đối mặt đã trở thành nhập thánh hai vương tới nói cá nhân thực lực thiếu nghiêm trọng. Cuối cùng cơ vô hà chỉ có thể đem Kim Nam Kim Sơn huyên để cũng phái ra ngoài, từ bọn hắn xuất lính một đạo đại quân chống cự phương Bắc Bắc Lâm Vương, thậm chí vì đối phó Bắc Lâm Vương Bách Độc Chân Nguyên, cơ vô hà càng đem Đông Dương đưa nàng Độc Tâm Ngọc cũng giao cho Kim Nam, dùng cách này đến khắc chế Bắc Lâm Vương Bách Độc Chân Nguyên. Nhưng Kim Nam chỉ là một người, hắn đi phương Bắc ngăn cản Bắc Lâm Vương Đông Phương mà đến Đông Lâm Vương lại không người ứng phó. Dù sao trong hoàng thành hoàng gia bên trong đã không có nhập thánh cao thủ có thể dùng. Rơi vào đường cùng cơ vô hà chỉ có tự mình ra mặt tiến về Thái học viện đi mời Thái học viện viện trưởng Văn Phong hỗ trợ, kết quả cũng rất thuận lợi, Văn Phong rất thẳng thắn đáp ứng. Sau đó cơ vô hà liền nhận mệnh Văn Phong vì Đông Đường đại quân thống soái toàn quyền phụ trách tiền tuyến quân vụ. Văn Phong cùng Kim Nam xuất chinh, ngược lại là cùng hai vương thế lực đạt tới một loại vi diệu cân bằng, nhưng điều này cũng làm cho Hoàng Thành lâm vào một loại trước nay chưa từng có trống rỗng, nhưng đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, về phần Vân Hoang cao thủ cũng rất rõ ràng trong Hoàng Thành còn có một cái nhập thánh đỉnh phong cao thủ tỏa chấn, vẫn không có người có thể ở nơi nào làm ẩu. So với Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương công nhiên xuất binh, bên trong Nam Vương cùng Tây Sơn Vương thì là tạm thời chưa có động tĩnh, không biết đang làm những gì tính toán. Nhưng không thể không nói, bọn hắn tạm thời bất động, đối với hiện tại Cơ Vu Hà tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, nếu không, nàng thật là không người có thể dùng, không người để ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Tại Tế Thiên kết thúc ngày thứ bảy trọn vẹn ngủ 7 ngày Đông Dương, rốt cuộc tỉnh lại. Cảm thụ một chút tự thân tình huống, lại phát hiện đã từng trọng thương thần hồn, đã tốt 7-8 phần, cũng đủ thấy hắn cái này một giấc hiệu quả thực tình không tệ. Đông Dương ra khỏi phòng, phát hiện sắc trời đã vào đêm, sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nhô lên cao, quả thực là một cái yên tĩnh mỹ lệ ban đêm. Tối nay rất đẹp. Kíp. Viện tử đối diện cửa một gian phòng mở ra, một thân tố y bạch tâm đi ra, nhìn thấy Đông Dương về sau, liền mỉm cười chào hỏi. Tiên sinh tỉnh. Đông Dương cũng mỉm cười gật đầu, nói. Ta ngủ bao lâu? 7 ngày. Đúng, tiên sinh ngủ say trong mấy ngày này, nhân hoàng bệ hạ tới qua nhiều lần, mỗi lần đều trước đây sinh trong phòng chờ đợi một hồi lâu mới rời khỏi. Đông Dương khẽ dạ. Ta đã biết, gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì. Thật là có đại sự phát sinh, Đông Lâm Vương cùng Bắc Lâm Vương khởi binh tạo phản. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, khẽ thở dài. Vẫn là phát sinh. Bạch Tâm nhẹ ăn nói, bên cạnh bệ hạ quân cận vệ thống lĩnh cùng Thái học viện viện trưởng đều đã theo quân xuất chinh, bây giờ hoàng thành có thể nói là nhất trống giống thời điểm, vạn nhất có người đột kích, chỉ sợ. Bạch Tâm trong lời nói ý tứ, nhìn như là đối Cơ Vu Hà lo lắng, nhưng trên thực tế cũng có đối với mình cùng Long Kỳ lo lắng yêu tộc xuất động nhập thánh cao thủ, vậy bọn hắn coi như ở tại Trường Sinh Quan cũng khó có thể chống cự. Đông Dương cười cười. Yên tâm. Nơi này là thiên tử hoàng đô, không có người có thể ở chỗ này làm loạn, chí ít trước mắt vẫn chưa có người nào dám làm như thế. Tiên sinh nói là. Không đợi Bạch Tâm nói xong, Đông Dương liền mở miệng nói ra. Ta đi một chuyến hoàng cung. Tiếng nói rơi, hắn liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Bạch Tâm trầm ngâm một chút, cười ha ha, cũng liền an tâm. Hoàng cung Đại Hùng Bảo Điện phía trên, Cơ Vu Hà một thân một mình ngồi tại trên long ỷ, chăm chú đọc lấy đưa tới các loại tấu chương, trừ nàng ra toàn bộ đại điện bên trong không có người nào. Ngay tại phần này an bình bên trong, trước cửa điện đột nhiên bị mở ra, một cái lão thái giám khom người bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, Đông Dương ở ngoài điện cầu kiến. Nghe vậy, Cơ Vu Hà kia thít chặt lông mày bỗng nhiên triển khai cười nhạt nói. Mau mời. Rất nhanh, Đông Dương liền đi vào đại điện, mà cửa điện lại một lần nữa bị lão thái giám đóng lại. Trên điện điện hạ, một nam một nữ, một là đương triều thiên tử, một là Trường Sinh Quan chủ, hai người quen biết mà cười. Lập tức, Đông Dương mới khẽ thi lễ. Gặp qua điện hạ, Cơ Vu Hà đứng dậy đi xuống điện đến, cũng cười nói. Ngươi cách này Trường Sinh Quan chủ nhân cấp bậc lễ nghĩa, tiểu nữ tử nhưng không chịu đựng nổi. Cơ Vu Hà đi vào Đông Dương trước mặt, trên dưới dò xét thứ nhất lượt, khẽ cười nói. Xem ra khí sắc cũng không tệ lắm, khôi phục thế nào? Không sai biệt lắm. Cơ Vu Hà gật gật đầu, nói. Ngươi đến chỉ sợ không chỉ là phải tới thăm ta đi. Không được sao? Đương nhiên đi, đây là tiểu nữ tử vinh hạnh. Đông Dương cười cười, nói. Ta nghe nói Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương sự tình. Cơ Vu Hà tức giận trợn trắng mắt, nói. Liền biết ngươi là vì việc này tới. Bất quá, ngươi yên tâm, văn viện trưởng cùng Kim Đại Thúc đều đã tự thân xuất mã, tạm thời sẽ không có chuyện gì, chỉ là bên trong Nam Vương cùng Tây Sơn Vương không có động tĩnh, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn là tính trước làm sau. Cơ Vu Hà khẽ dạ, nói. Tốt, không nói bọn hắn, đêm nay bóng đêm rất đẹp. Có hứng thú hay không theo giúp ta uống một chén? Vui lòng đã đến. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Cơ Vu Hà nói tới nơi tốt, thật đúng là một nơi tốt, lại là biểu tượng đại hạ hoàng triều trung tâm quyền lực Kim Loan Điện nóc phòng. Đông Dương cùng Cơ Vu Hà sóng vai mà ngồi, trong tay riêng phần mình cầm một ly rượu thưởng thức hoàng cung đại nội chân tàng ngự rượu rượu ngon. Bọn hắn giờ phút này tựa như là một đôi tri kỷ, ngưỡng vọng tinh hà, mặc sức tưởng tượng thương không, không nói ra quốc chính sự, không nói ăn oán tình cừu, đàm phong hoa tuyết nguyệt, đàm tu hành tự do. Cơ Vu Hà kia tiếng cười như chuông bạc, không ngừng tại dưới bầu trời đêm tiếng vọng. Vì cách này uy nghiêm vô thượng địa phương, tăng thêm mấy phần linh động khí tức. Những cái kia hầu hạ Cơ Vu Hà các, lặng lặng đứng tại trước điện kim loan trong viện, nghe tùy phong mà đến tiếng cười, ngưỡng vọng trên nóc nhà kia đối nam nữ. Một vò rượu vào trong bụng, Cơ Vu Hà trên mặt cũng hiện hiện đỏ ửng nhàn nhạt, như là nữ nhi ra thẹn thùng, ở trong ánh trăng càng lộ vẻ động lòng người. Cơ Vu Hà đột nhiên nghiêng đầu gối lên Đông Dương bả vai, lo lắng nói. Ngươi biết không, ta muốn chính là tự do tự tại tu hành, mà không phải cái này thiên tử chi vị, nhưng trời không toại lòng người, bây giờ ta không thể không đón lấy cái này gánh nặng. Thanh âm sâu kín, có thể nghe ra ẩn chứa trong đó nhàn nhạt đắng chát cùng bất đắc dĩ. Loạn cục sẽ đi qua. Đúng vậy a, bởi vì có ngươi, ta mới có thể rất cảm thấy an tâm. Cơ Vu Hà lập tức khanh khách một tiếng. Đông Dương, nếu là có từng ngày hạ Thái Bình, ta tuyển ra một cách hợp cách đế vương, sau đó thoái vị thế nào? Điện Hạ vì sao nghĩ như vậy? Đã thiên hạ Thái Bình, Điện Hạ làm nhàn tản thiên tử cũng không tệ a. Cơ Vu Hà vung tay lên, nói. Ta muốn chính là tùy tâm bay lượn tiếu ngạo giang hồ, không cần đi nhìn đủ loại tấu chương, không đi quản đủ loại tục sự. Đông Dương cười cười. Như Điện Hạ nghĩ, liền có thể làm được. Khanh khách. Lời này ta thích nghe, vậy ta hỏi ngươi, nếu là có một ngày, ta buông xuống tất cả tục sự đi lưu lạc thiên nhai, ngươi sẽ theo giúp ta sao? Sẽ. Đông Dương không có trả lời, trải qua bất luận cái gì cân nhắc, thanh âm vẫn như cũ là như thế mây trôi nước chảy, nhưng cũng là như thế trịch địa hữu thanh. Cơ Vu Hà khanh khách một tiếng. Vậy chúng ta coi như nói xong cũng không thể đổi ý nha. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Hai người nhàn nhạt cười, ánh mắt ngưỡng vọng hảo nguyệt cùng tinh hà, ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao và hướng tới. Bọn hắn lúc đầu đều là hướng tới tự do người, chỉ là thiên hạ thế tục để bọn hắn không thể không đặt mình vào trong đó. Sau chốc lát im lặng, Đông Dương đột nhiên nói ra. Điện hạ, ta ngày mai chuẩn bị ra khỏi thành. Muốn đi đâu? Đi Đông Lâm Vương khu quản hạt đi dạo. Nghe vậy, Cơ Vu Hà thần sắc hơi động một chút, nói. Là bởi vì Chu gia sự tình đi. Đúng. Ma tộc sự tình là trách nhiệm của ta. Hiện tại Chu gia công nhiên ủng hộ Đông Lâm Vương. Không chừng Đông Lâm Vương cùng ma tộc cũng có liên quan. Ta muốn đi dò xét một phen. Nghe được Đông Dương suy đoán, Cơ Vu Hà thần sắc cũng là nghiêm, nói. Ngươi tin tưởng Đông Lâm Vương dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn cùng ma tộc cấu kết. Ta không thể loại trừ bất luận cái gì khả năng. Cơ Vu Hà gật gật đầu, lập tức lông mày chính là nhíu một cái, nói. Nhưng ngươi như thế đi, không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới a, ma tộc ước gì diệt trừ ngươi cái này trường sinh quan chủ nhân đâu. Ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng ngươi cũng không thể phớt lờ, như thật có ma tộc âm thầm ủng hộ, sự tình cũng không phải là ngươi bây giờ có khả năng ứng phó, bọn hắn có thể để cho Vân Hoang Thất Thánh biến mất, chí ít cũng có cùng cấp bậc cao thủ, chúng ta bây giờ còn không phải đối thủ. Chúng ta bây giờ cần chính là thời gian. Đông Dương khẽ dạ, không nói gì nữa, hắn đương nhiên biết mình cần thời gian, nhưng đối phương chưa chắc sẽ cho mình thời gian cùng bị động bị đánh. Không bằng chủ động xuất kích. Không nói những thứ này, đêm nay liền hảo hảo theo giúp ta ngắm trăng đi. Hai người đều không nói gì thêm, ngắm nhìn bầu trời, riêng phần mình nghĩ đến suy nghĩ trong lòng, bọn hắn ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, càng không biết trận này loạn cuộc dưới, Vân Hoang sẽ như thế nào, bọn hắn chỉ có trân quý trước mắt thời gian. Bất chi bất giác. Lại qua một canh giờ, Đông Dương đột nhiên phát hiện Cơ Vu Hà hô hấp trở nên kéo dài, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua gối lên mình bả vai giai nhân, phát hiện nàng vậy mà đã ngủ. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Kiếm thiên tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Thăm dò nhập thánh. Đông Dương cũng có thể cảm nhận được Cơ Vô Hà từ khi sau khi lên ngôi vất vả, vô luận là lê dân khó khăn, vẫn là trong gia tộc loạn đều cần nàng một người đi kháng, lại không cho lười biếng. Đông Dương lập tức đem Cơ Vô Hà nhẹ nhàng quơ lấy, cũng chậm rãi từ nóc phòng rơi xuống, đem nó đưa về tẩm cung. Đông Dương. Đông Dương nhìn thoáng qua giường ngọc bên trên ngủ say Cơ Vô Hà, lập tức quay người đối nhan cô nương nói ra. Chiếu cố thật tốt nàng đi. Đây là ta nên làm. Nếu nàng tỉnh lại, liền nói ta đi. Nói xong, Đông Dương liền nhẹ lướt đi. Trở lại trường sinh quan, Đông Dương gọi Tiểu Nha, Bạch Tâm cùng Long Kỳ bàn giao bọn hắn một phen về sau, không đợi Hừng Đông, liền cùng Tiểu Kim cùng nhau rời đi. Đứng tại Hắc Ưng trên lưng cảm thụ kia gào thét mà qua liệt liệt hàn phong, Đông Dương gương mặt cũng đang không ngừng biến hóa, lại rất nhanh, một chương xa lạ gương mặt liền thay thế hắn bộ dáng lúc trước. Trường sinh quan dịch dung thuật cũng thực không tồi. Trên giang hồ chưa hề đều không thiếu đủ loại dịch dung thuật, có thông qua trang điểm đến thay hình đổi dạng, cũng có trực tiếp sử dụng mặt nạ ra người, mà Đông Dương hiện tại sử dụng dịch dung thuật, chính là thông qua cải biến bộ mặt cơ bắp để đạt tới dịch dung mục đích, hiệu quả càng tốt hơn, cũng càng thuận tiện. Lúc đầu, Đông Dương đối dịch dung thuật cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, chỉ là cực bắc chi địa sự tình để hắn hiểu được người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình câu nói này, một số thời khắc thay hình đổi dạng sẽ càng có lợi hơn với mình. Khi bầu trời tia nắng đầu tiên xẹt qua chân trời, Đông Dương lại đột nhiên cảm nhận được phía trước có một cỗ nồng đậm túc sát chi ý, là hắn chưa hề cảm thụ qua một loại túc sát. Khi Đông Dương tới gần, cúi đầu nhìn lại, liền thấy phía dưới là một chỗ sa trường thi thể khắp nơi hài cốt, vô cùng thê thảm, kia nồng đậm sát khí cùng huyết khí trực trùng vân tiêu đặt mình vào trong đó, đều có thể cảm nhận được mình linh hồn run rẩy. Cũng may chiến trường chiến sự đã lắng lại, nếu là song phương giao chiến thời điểm kia đầy trời sát khí cùng huyết khí sẽ chỉ càng thêm nồng đậm, cho dù là siêu phàm đặt mình vào trong đó chỉ sợ cũng là khó mà chịu đựng. Nếu là vào lúc đó thần hồn ly thể cho dù không bị sát khí cùng huyết khí xung kích hồn phi phách tán chí ít cũng sẽ bị trọng thương. Nhìn phía dưới khắp nơi trên đất gãy chi hài cốt, chiến trường này giống như một cái cự đại mộ địa chôn vùi lấy từng đầu hoạt bát sinh mệnh mà tạo thành đây hết thảy chẳng qua là khi quyền người tư tâm bố trí. Đây chính là chiến tranh. Trên chiến trường tình huống bi thảm để Đông Dương thần sắc trở nên rất lạnh. Hắn tâm lạnh hơn, nếu là có thể, hắn nguyện lấy sức một mình đến bình định trận này loạn thế, nhưng hắn hiện tại là có lòng không đủ lực. Muốn kết thúc dạng này chiến tranh trừ phi diệt trừ chủ sử sau màn, nếu không giải quyết được vấn đề. Nói thì nói như thế, nhưng bước lên cuộc chiến tranh này là nhập thánh cao thủ, Đông Dương coi như mạnh hơn cũng mới chỉ là một cái siêu phàm đối phó nhập thánh, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức đem cảm giác tràn ra, lần này, hắn lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được bên trong vùng thế giới này sát khí đối với hắn linh hồn xung kích, phảng phất chính mình là trong biển rộng một thuyền lá linh đinh theo sóng phiêu diêu. Trọn vẹn trong chốc lát, Đông Dương cảm giác mới tính tại sát khí vô hình bên trong ổn định lại, cũng trôi hướng Đông Lâm Vương bên này quân doanh. Hắn muốn nhìn đối phương quân đội thủ lĩnh là ai, có phải hay không Đông Lâm Vương bản nhân. Phe mình quân đội thống soái là Văn Phong, vậy đối phương ít nhất cũng phải là nhập thánh sơ kỳ cao thủ mới được. Theo Đông Dương biết, Đông Lâm Vương bên kia liền hắn một cách nhập thánh cao thủ, nhưng cũng không thể bài trừ những khả năng khác, liên lụy ma đạo tộc sự tình, liền sẽ không đơn giản như vậy. Vô hình cảm giác như vô ảnh vô hình ủ linh tại trong quân doanh thổi qua, lại rất dễ dàng tìm đến thống soái doanh trướng, cũng nhẹ nhàng đi vào. Trong doanh trướng chỉ có một người, một cái nhập thánh sơ kỳ nam tử trung niên, nhưng nhìn người nọ về sau, Đông Dương lại rất cảm thấy kinh ngạc, đây không phải Đông Lâm Vương, mà là đã từng Vũ Cung Tả cung chủ Kinh Trọng. Kinh Trọng muốn cướp đoạt Vũ Cung cung chủ chi vị thất bại, liền cùng Chu gia gia chủ Chu Thiên rời đi, thật làm cho người nghĩ không ra hắn vậy mà cùng Đông Lâm Vương đứng ở cùng một trận doanh, nhúc tay hoàng gia sự vụ. Ở trong đó không chừng có Chu gia trợ giúp. Thời khắc này kinh trọng tại tính tỏa, nhưng ở trong tay của hắn lại đặt vào một cái lớn chừng quả đấm đầu lâu, toàn thân trắng nõn, như là một cái ngà voi điêu khắc hàng mỹ nghệ. Nhưng đầu lâu hai mắt cùng miệng chỗ lại lóe ra u sâm hắc quang, cũng có màu xám nhạt sương mù tại đầu lâu dẫn ra ngoài chuyển, cũng cuối cùng từ kinh trọng miệng mũi tiến vào thân thể của hắn. Đây là cái gì? Đông Dương hơi kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được đầu lâu bên trên khí tức rất âm trầm, nhưng cùng ma khí có chút không giống, kia màu xám nhạt sương mù càng lộ vẻ hư ảo, có điểm giống là một loại lực lượng linh hồn. Mọi người đều biết, người tu hành tiến vào tỉnh hồn về sau, gia tăng lực lượng linh hồn liền thành quan trọng nhất, loại này tầm quan trọng, sẽ theo cảnh giới dần dần tăng lên, mà trở nên càng thêm trọng yếu, nhưng lực lượng linh hồn gia tăng chỉ có thể dựa vào người tu hành quanh năm suốt tháng tích lũy, trừ cách đó ra, chính là dựa vào thiên địa linh vật. Còn có một loại khả năng. Đông Dương vừa nghĩ đến cái gì kia, tính tỏa bên trong kinh trọng lại đột nhiên mở hai mắt ra. Lại phát ra quát to một tiếng. Ai? Tiếng như sóng lớn quét sạch tứ phương. Không tốt. Đông Dương vội vàng tán đi cảm giác. Dù vậy, hắn vẫn là cảm nhận được mãnh liệt linh hồn xung kích. Để thân ở giữa không trung hắn, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Đi. Phảng phất là cảm nhận được Đông Dương tình huống, tiểu kim bỗng nhiên ra tốc, vọt thẳng nhập cao hơn tầng mây bên trong biến mất. Ngay tại Đông Dương cùng tiểu kim chân trước biến mất, kinh trọng chân sau liền xuất hiện giữa không trung, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn tứ phương, lại ngay cả cái bóng người đều không có phát hiện. Sẽ là ai nhòm ngó trong bóng tối? Kinh trọng nhíu mày, có thể nhòm ngó trong bóng tối hắn, lại không có bị hắn trước tiên người phát hiện, cảnh giới ít nhất cũng phải cùng hắn tương đương, thậm chí càng mạnh một bậc, dạng này người cũng không nhiều. Chẳng lẽ là Văn Phong? Nghĩ tới đây, kinh trọng chân mày nhíu càng chặt, như vừa rồi thăm dò thật là Văn Phong gây nên, vậy hắn nhất định là thấy được mình vừa rồi tại làm cái gì, đây cũng không phải là cái gì có thể thấy hết sự tình. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh nói. Ngươi biết lại có thể thế nào, trận chiến tranh này vốn là chẳng phải thuần túy, có thể mượn từ chiến tranh gia tăng thực lực, cớ sao mà không làm. Huống chi hiện tại, ngươi cũng không làm gì được ta. Kinh trọng trở thành nhập thánh thời gian, so Văn Phong sớm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, hiện tại mình không bằng Văn Phong, nhưng song phương dù sao cũng là đồng cấp cao thủ, Văn Phong coi như mạnh hơn hắn, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, mình cho dù chiến bại cũng đủ để toàn thân trở ra. Cho nên đối với Văn Phong phải chăng đã biết mình âm thầm dùng tà ma ngoại đạo chi pháp tăng thực lực lên, kinh trọng cũng không làm sao quan tâm, càng không thể cải biến hắn dự tính ban đầu. Thiên tử bên này trong quân doanh, thống soái doanh chứng đột nhiên bị sốc lên, vẫn như cũ là văn sĩ trang phục Văn Phong khoan thai đi ra, nhìn ra xa một chút phương xa chiến trường cười nhạt nói. Đông Dương đây là thăm dò đối phương đi. Hắn ngược lại là gan lớn. Dám thăm dò nhập thánh cao thủ, hơn nữa còn không cho đối phương phát hiện, có ý tứ. Siêu phàm thăm dò nhập thánh, ấn lý thuyết là căn bản chuyện không thể nào, nhưng bây giờ Đông Dương lại làm được, lại tại kinh trọng đuổi theo trước đó, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này nói rõ một điểm, Đông Dương thần hồn rất mạnh, thậm chí là có thể so sánh nhập thánh, cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ là không biết ngươi đi địch nhân hậu phương lớn muốn làm gì. Chẳng lẽ còn có thể đem đối phương hang ổ dò xét không thành, nếu thật là như thế ta ngược lại thật ra dễ dàng. Văn Phong trêu chọc một câu, nhưng cũng sẽ không coi là thật, mặc kệ Đông Dương mạnh bao nhiêu, hiện tại vẫn chỉ là siêu phàm, muốn đem nhập thánh cao thủ hang ổ dò xét, rõ ràng là chuyện không thể nào. Huống chi cái kia nhập thánh còn tại hang ổ của hắn bên trong, Đông Dương dám chép hắn hang ổ, chính là đi chịu chết đi. Bất kể như thế nào, ngươi cũng sẽ không vô sự mà động, liền để ta nhìn ngươi có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Không hổ là nhập thánh cao thủ, cái này đều có thể bị phát hiện. Cách xa chiến trường, Đông Dương mới tính chân chính yên lòng, nhưng đối với mình bị phát hiện vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao cảm giác của hắn lực nhưng khác biệt, lúc trước vẫn là siêu phàm sơ cảnh thời điểm, liền có thể vô thanh vô tức xâm nhập siêu phàm đỉnh phong thương vũ thể nội, cũng đem hắn ưng kích thất trọng kình thâu học tới tay, bởi vậy liền có thể thấy bình thường. Nhưng lần này cũng rất nhanh liền bị phát giác, hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thật tình không biết, hắn có thể làm được một bước này liền đã không thể coi thường, đủ để cảm ơn trời đất. Nhập thánh cùng siêu phàm có bản chất khác biệt, thân là nhập thánh đối với tự thân đều đã có nhất định dự báo năng lực, tựa như là bị nhốt vân hoang thất thánh, bọn hắn chính là cảm giác được tự thân có khả năng gặp được phiền phức, mới có thể nhao nhao lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu không vân hoang sẽ loạn hơn. Đông Dương cảm giác có thể không bị đối phương trước tiên phát hiện, liền rất không được không dậy nổi, còn muốn như thế nào nữa. Như thật không muốn bị nhập thánh cao thủ phát hiện, trừ phi thần hồn của hắn cảnh giới đủ để so sánh nhập thánh mới được, hiện tại rõ ràng là không thể nào. Hấp thu người chết linh hồn để đạt tới gia tăng tự thân thần hồn lực lượng, chỉ sợ đây mới là các ngươi thôi động cuộc chiến tranh này mục đích thực sự. Hấp thu người khác linh hồn, dùng cách này đến tăng cường tự thân thần hồn, đây không thể nghi ngờ là nhất thấy hiệu quả một loại phương pháp. Nhưng làm như vậy liền cần đại lượng linh hồn, cần giết chết càng nhiều người mới được, nếu là mình tự mình giết người, sẽ chỉ thu nhận người người oán trách, nhưng chiến tranh liền không đồng dạng, đây quả thực là hấp thu linh hồn tốt nhất che giấu, lại không dùng mình tự mình động thủ, hiệu quả cũng càng tốt. Tiểu tử, ngươi cũng có thể làm như vậy à? Trong lòng không hiểu vang lên thanh âm, để Đông Dương thần sắc khẽ động, lập tức ở hắc ưng trên lưng ngồi xuống. Sau đó thần hồn liền tiến vào trường sinh giới bên trong. Trường sinh viên vẫn là đã từng bộ dáng, không có một chút cải biến, cỏ xanh, rừng cây, trường sinh bia, hết thảy đều là như thế quen thuộc. Đông Dương thần hồn tại trường sinh viên bên trong hiện hiện, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái hư ảo quang ảnh, không có ngũ quan hình dạng, không có nam nữ có khác. Tiền bối. Quang ảnh cười ha ha. Có phải hay không cảm thấy đề nghị của ta rất không tệ a? Nghe vậy, Đông Dương cười khổ nói. Tiền bối nói đùa, loại chuyện đó ta sao có thể đi làm? Vì cái gì không thể? Lại không có cho ngươi đi giết người, chỉ là cho ngươi đi nhặt có sẵn thôi. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn, dù sao chiến tranh đều phải chết người, những binh lính kia linh hồn cũng chỉ sẽ tiêu tán, không cần thì phí. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 123, nhất định phải học luyện hồn thuật. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói thì nói thế, nhưng vãn bối xem ra, đó cũng không hề có sự khác biệt, những binh lính kia là vì gia viên của mình mà chiến chết, khi hóa vào thiên địa. Cho dù linh hồn của bọn hắn tiêu tán, cũng đáng được đi kính trọng, mà không phải cướp đoạt. Ngươi không cảm thấy mình rất cổ hủ sao? Có lẽ vậy, nhưng dạng này cổ hủ làm ta an tâm. Nghe vậy, quang ảnh lập tức cười ha ha một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi có ý tứ, nhưng ngươi dạng này liền đánh mất nhanh chóng tăng thực lực lên cơ hội, ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Mà lại hiện tại vân hoang, nguy cơ tứ phía. Muốn cứu vớt lê dân tại trong nước lửa, ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành, không cần biện pháp này, ngươi liền cần thời gian dài, thời gian càng dài chết người thì càng nhiều, ngươi nhẫn tâm. Đông Dương trầm ngâm một chút, mới nói ra. Ma tộc quấy nhiễu vân hoang, thân là vân hoang một viên, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta cũng sẽ dốc hết tất cả đến lắng lại loạn cục, nhưng cái này không thể trở thành ta cướp đoạt người khác linh hồn lý do. Cái này lại cần gì chứ? Đây chính là đường của ta. Quang ảnh cười ha ha. Ngươi cùng lịch đại trường sinh quan chủ nhân thật là có điểm không giống. Bất quá, ngươi có thể kiên định như vậy bản tâm. Ta ngược lại thật ra còn có một cách biện pháp. Có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng thần hồn của ngươi. Biện pháp gì? Không làm thương thiên hại lý sự tình. Không làm trái bản tâm sự tình. Lại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, Đông Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu không đây mới thực sự là cổ hủ. Ta có một cách luyện hồn thuật,

liền có người phát hiện cái thôn này người đều chết rồi, thế là liền đến hỗ trợ đem bọn hắn an táng, nhập thổ vi an. Trong vòng một đêm chết hết. Đúng. Đông Dương nhướng mày, liếc nhìn một chút bày ở trên đất những thi thể này, có tóc trắng xóa lão nhân, cũng có ngao ngao đời mức trẻ nhỏ, cùng phong nhã hào hoa thiếu niên thiếu nữ, mà lại trên người bọn họ cũng không tìm tới bất kỳ một cách nào vết thương, trên mặt thần sắc cũng đều bình tĩnh, tựa như là trong giấc mộng vô thanh vô tức chết đi. Khó trách ta không có cảm nhận được một điểm oán niệm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mặc kệ là ai chết đi, cho dù là bình thường chết già, trước khi chết nhiều ít cũng sẽ có điểm không cam lòng. Về phần bị giết, sau khi chết các loại oán niệm sẽ càng cường liệt, huống chi là người của một thôn đều đã chết. Nhưng Đông Dương từ trên không trải qua, nhưng không có cảm giác được một điểm oán niệm, khả năng duy nhất chính là những người này căn bản không biết mình sẽ chết. Ai? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đây đều là cái thứ hai thôn, không biết lúc nào liền đến phiên chúng ta thôn. Lão nhân thở dài, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Đông Dương thần sắc khẽ động, hỏi. Lão tiên sinh, chẳng lẽ còn có những thôn khác phát sinh loại chuyện này sao? Đúng. Cũng chính là hai ngày trước sự tình, chỉ là cái thôn kia cách nơi này có chút xa, chúng ta cũng là hôm qua mới nghe nói tình huống cùng nơi này giống nhau như đúc. Chẳng lẽ liền không ai biết tại sao không? Có. Cái thứ nhất thôn xảy ra chuyện về sau, trong thành Chu gia liền đối ngoại nói đây là mùa hè tử phái ra yêu nhân gây nên, vì nhiễu loạn chúng ta người nơi này tâm. Nhưng cụ thể có phải hay không ai có thể biết đâu. Cũng không sao. Chúng ta dân chúng lại không phải người ngu, ai làm thiên tử đối với chúng ta tới nói còn không phải như vậy, chúng ta chỉ nghĩ tới lấy cuộc sống an ổn là được, Đông Lâm Vương một màn như thế binh, gặp nạn vẫn là chúng ta dân chúng. Lão nhân khẽ thở dài. Hiện tại chiến sự nổ ra, chúng ta dân chúng thời gian còn không biết sẽ như thế nào đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn những người này ở đây trong lúc bất chi bất giác chết đi cũng là xem như một chuyện tốt. Chí ít không có thống khổ. Nhìn như thoải mái, lại hiện lộ rõ ràng một loại thâm trầm bất đắc dĩ, cùng tại trong chiến loạn sợ hãi chết đi còn không bằng chết như vậy không đau không khổ. Thành nội quan phủ liền không có cẩn thận điều tra. Quan phủ. Sớm đã không còn cái gì quan phủ, Đông Lâm Vương xuất binh ngày đầu tiên trong thành quan phủ liền người đi nhà trống, Chu phủ nói là bọn hắn trốn về hoàng thành, nhưng nghe thành nội bách tính nói căn bản không có người gặp qua quan phủ người rời đi, người cứ như vậy hết rồi. Lại là Chu gia. Lão nhân bất đắc dĩ nói, Chu gia vốn chính là thành nội thứ nhất vọng tộc, hiện tại lại là Đông Lâm Vương người. Tăng thêm thành nội quan phủ không người, Chu gia liền sung làm lên quan phủ. Đã dạng này, bọn hắn đối với chuyện này kết luận, là trải qua điều tra về sau làm ra kết luận. Vậy cũng không biết, bọn hắn nói là chính là, dù sao chúng ta dân chúng cũng không có năng lực đi thăm dò. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, lão hủ nhìn ngươi từ trên trời giáng xuống, nhất định là người tu hành. Không biết có thể hay không hỗ trợ điều tra thêm việc này, chí ít cũng có thể để chúng ta chết cái rõ ràng. Đông Dương liếc nhìn một chút những người này ánh mắt mong đợi, trong lòng không hiểu dâng lên một loại lửa giận, yêu cầu của bọn hắn không cao, chỉ là muốn chết rõ ràng, cỡ nào bất đắc dĩ yêu cầu. Đông Dương cường tự cười một tiếng, nói. Lão tiên sinh các ngươi cứ việc yên tâm, ta đã gặp liền nhất định sẽ tra xét rõ mồn một. Nhưng ta có thể hướng ngài cam đoan, việc này tuyệt không phải là mùa hè tử gây nên, về phần là ai, ta sẽ mau chóng tra ra, nhất định sẽ trả các ngươi một cái công đạo. Chuyện nơi đây, liền phiền phức chư vị. Bất kể là ai làm ra như thế chuyện ác, ta cũng phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất. Thôn trưởng, ngài nói hắn có thể tra rõ ràng sao? Lão nhân lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai biết. Nhưng lão hủ nhìn hắn không giống như là nói giả, hy vọng hắn có thể đi. Vậy hắn nói chuyện này không phải mùa hè tử gây nên, chúng ta nên tin sao? tin hay không có cái gì khác nhau. Đúng vậy a, bất kể là ai làm, đối bọn hắn tới nói đều không có khác nhau, bọn hắn cũng vô lực đi làm bất cứ chuyện gì, nhiều nhất chính là sắp chết người nhập thổ vi an mà thôi. Chủ gia, ma tộc không diệt các ngươi, ta liền uổng làm người. Đông Dương trở lại Tiểu Kim bên người, trong lòng sát cơ mới mãnh liệt mà ra. Có thể vô thanh vô tức giết chết một cái thôn tất cả mọi người, lại không lưu lại một điểm vết thương, hiển nhiên là linh hồn bị diệt bố trí, mà ma tộc liền có được năng lực như vậy, lại nhân tộc linh hồn đối với ma tộc tới nói càng là thức ăn tốt nhất, lại có thể nhờ vào đó tăng lên ma tộc lực lượng thần hồn, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Mỗi một lần vực ngoại ma tộc xâm lấn, Vân Hoang đều sẽ có ít lấy ngàn vạn mà tính người bị thôn phệ linh hồn mà chết. Mỗi một lần vực ngoại ma tộc xâm lấn đối với Vân Hoang sinh linh tới nói đều là một trận tai nạn. Mà dưới mắt xảy ra chuyện như vậy, thôn khoảng cách Chu gia chỗ Vũ Hoa Thành rất gần, ngoại trừ Chu gia ma tộc bên ngoài, Đông Dương thật sự là nghĩ không ra còn có người nào sẽ làm như vậy. Bây giờ chiến loạn cùng một chỗ, Chu gia cũng không cần đang tận lực ẩn giấu đi, chẳng những có thể gia tăng thực lực bản thân, còn có thể vu hãm mùa hè tử, cớ sao mà không làm. Tiểu Kim, ngươi trước tiên ở trường sinh viên bên trong đợi, ta một mình đi Vũ Hoa Thành nhìn xem, nếu thật là Chu gia gây nên, cho dù bọn hắn có nhập thánh cao thủ, ta cũng muốn quấy nó cái gà chó không yên. Tiểu Kim gật gật đầu, lập tức bỗng biến mất. Xem ra ma tộc sự tình không thể tiếp tục giấu giếm, ít nhất cũng phải để Vân Hoang người tu hành biết, ma tộc chính là Vân Hoang tất cả mọi người địch nhân, ai cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài. Vũ Hoa Thành trung ương, Đông Dương nhìn thoáng qua kia đề phòng xâm nghiêm Chu gia phủ đệ, âm thầm cười lạnh một tiếng, liền đi vào đường cách đối diện một cái khách sạn, cũng tại một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện điểm hai cái đồ nhắm. Liền để ta xem các ngươi vụng trộm có gì chuyện ẩn ở bên trong. Đông Dương mặt ngoài thưởng thức thịt rượu, vụng trộm lại tràn ra cảm giác, bay vào Chu gia phủ đệ. Chu gia làm Vân Hoang tám gia tộc lớn nhất một trong, tộc nhân tự nhiên không ít, lại đề phòng xâm nghiêm, có thể nói là ba bước một trạm canh gác, cũng không biết bọn hắn tại phòng bị cái gì. Đông Dương cảm giác một cái tiếp một cái gian phòng điều tra. Liền ngay cả mỗi người thân thể đều trong ngoài điều tra một lần, bao quát thần hồn của bọn hắn, để xác định có phải hay không ma tộc. Rất nhanh, Đông Dương liền đem cả tòa trong phủ để người điều tra 7-8 phần, cũng phát hiện trong đó đại đa số người cũng còn chỉ là nhân tộc, nhưng những người này thực lực hơi thấp, trong phủ địa vị không cao, mà tỉnh hồn cùng với trở lên người tu hành cơ hồ toàn bộ là ma tộc, lại đều là Chu gia dòng chính. Thật đúng là không ít. Bất quá, Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, thân là bát đại thế gia một trong Chu gia, sớm đã có quá ngàn năm truyền thừa, nhiều đời truyền thừa xuống cũng sẽ có không ít người. Nhưng hắn đem Chu phủ tất cả gian phòng toàn bộ thanh tra một lần, cũng không có phát hiện Chu gia chủ cùng lần trước cùng hắn giao thủ qua siêu phàm đỉnh phong, lại càng không cần phải nói cái kia nhập thánh lão gia chủ. Chẳng lẽ bọn hắn đều đi Lâm Hải Thành? Lâm Hải Thành khoảng cách Vũ Hoa Thành cũng không phải là rất xa, cũng là Đông Lâm Vương đại bản doanh, Chu gia đã công nhiên ủng hộ Đông Lâm Vương xuất binh tạo phản, kia Chu gia cao thủ cùng Đông Lâm Vương ở chung một chỗ cũng không phải không thể nào. Không đúng. Đông Dương cảm giác một lần nữa xâm nhập Chu gia chủ nơi ở, một phen điều tra không có kết quả về sau, liền trực tiếp thâm nhập dưới đất. Cũng tại xâm nhập mấy trượng về sau, trước mắt liền khoát nhưng sáng sủa, một cái chừng to khoảng 10 trượng mật thất hiện ra ở trước mắt. Trong mật thất, đang có hai người tại tính tỏa, chính là Đông Dương muốn tìm Chu gia chủ, cùng một cái khác từ Đông Dương trong tay trốn qua một kiếp cái kia siêu phàm đỉnh phong. Bọn hắn giờ phút này, ngoài thân ma khí lượn lờ, lại tại kia hắc ám ma khí bên trong còn có thể nhìn thấy từng đạo hư ảo linh hồn phiêu đãng, có lão nhân bộ dáng linh hồn, cũng có trẻ nhỏ bộ dáng linh hồn, một cái tiếp một cái, cũng cuối cùng bị Chu gia chủ hai người nuốt vào. Quả nhiên là các ngươi làm. Đông Dương cảm giác dứt khoát rời đi mật thất. Sau đó lại tại Chu phủ bên trong cẩn thận điều tra một lần, cuối cùng vẫn không có phát hiện Chu gia nhập thánh cao thủ. Xem ra hắn là thật không tại. Bất quá, hiện tại Chu phủ bên trong, ngoại trừ hai cái siêu phàm đỉnh phong bên ngoài, vậy mà không có cái khác siêu phàm, cái này có chút kỳ quái. Nếu nói đường đường một cái chu phủ, cũng chỉ có siêu phàm đỉnh phong, không có siêu phàm sơ trung cảnh cao thủ, sợ rằng không ai dám tin. Đông Dương cũng không tin, nhưng hắn nghĩ không ra chu gia siêu phàm đi đâu, có khả năng nhất địa phương chính là Lâm Hải Thành Đông Lâm Vương bên kia, có thể đi kia thì có ít lời gì, còn không bằng trực tiếp đi chiến trường đâu, còn có đại lượng linh hồn cung ứng, có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng thần hồn. Mặc kệ trước hết bắt các ngươi khai đao, hai cái siêu phàm đỉnh phong, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút ta mấy tháng lĩnh hội thành quả. Nghĩ tới đây, Đông Dương lập tức đứng dậy tính tiền rời đi. Lập tức, Đông Dương liền đằng không mà lên, bay đến chu phủ trên không, lạnh giọng nói. Chu Thiên, cút ra đây cho ta. Tiếng như kinh lôi, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt chấn kinh chu phủ bên trong tất cả mọi người, cũng tương tự chấn kinh toàn bộ Vũ Hoa Thành. Tất cả mọi người kìm lòng không được ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngưỡng vọng cái kia đạo lơ lửng tại chu phủ trên không thân ảnh, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều hiểu có trò hay để nhìn. Muốn chết? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, cũng trong nháy mắt đem tính tỏa bên trong chu thiên hai người bừng tỉnh, cảm thụ một chút tình huống bên ngoài về sau, liền đằng đằng sát khí đi ra mật thất. Đang đi ra gian phòng sát na, Chu Thiên hai người liền cùng lúc đằng không mà lên, tại Đông Dương đối diện ngoài mười trượng dừng lại. Ngươi là ai, dám đến Chu gia ta Dương oai? Đông Dương cười lạnh nói. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi, ngoài thành hai cái thôn mấy trăm đầu nhân mạng vô tội bị giết, thế nhưng là các ngươi gây nên. Nghe vậy, trong thành các nơi người xem náo nhiệt toàn bộ kinh hãi. Hai cái thôn bị diệt sự tình, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, trước đó chu phủ còn đối ngoại tuyên bố là mùa hè tử phái người gây nên, bây giờ nhìn ngược lại là vừa ăn cướp vừa la làng. Dám can đảm ở nơi này nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Chu Thiên Thanh sắc đều nước trách mắng. Ta nói hưu nói vượn. Các ngươi thân là ma tộc, ẩn nấp tại ta Vân Hoang trong nhân tộc, hiện tại thiên hạ đại loạn. Không phải là các ngươi gây sóng gió thời điểm tốt sao? Cái gì? Ma tộc? Đông Dương thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Câu này ma tộc trong nháy mắt kinh bạo toàn bộ Vũ Hoa Thành. Mặc kệ là người bình thường vẫn là tu hành người, bất luận là thiện vẫn là ác, toàn bộ là thần sắc đại biến. Ma tộc là cái gì? Kia là toàn bộ Vân Hoang tất cả mọi người công địch, nhiều lần vượt ngoài ma tộc xâm lấn. Vân Hoang sinh linh đều là tử thương vô số, mỗi một lần ma tộc giáng lâm đối với Vân Hoang bên trên tất cả mọi người mà nói đều là một trận nghiêm trọng nhất tai nạn. Có lẽ hiện tại người không có trải qua đen như vậy ngầm niên đại, nhưng từ lịch sử ghi chép bên trong bọn hắn cũng có thể tưởng tượng thời đại kia hạ tàn khốc. Vực ngoại ma tộc đột kích, đôi này Vân Hoang bên trên mỗi người mà nói đều đã không còn là ăn oán cá nhân, cũng không còn là quyền thế. Lợi ích chi tranh, mà là chủng tộc sinh tử tồn vong. Chu Thiên hai người đồng dạng là thần sắc đại biến, lập tức Chu Thiên liền trầm giọng nói. Ngươi đến cùng là ai? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Hủy diệt kiếm đạo. Đông Dương cười lạnh nói. Hiện tại không cãi chày cãi cối đi, bởi vì ngươi rất rõ ràng, ta đã dám đến, liền có các ngươi thân là ma tộc chứng cứ, đã các ngươi muốn biết ta là ai, vậy liền nhìn kỹ. Tiếng nói rơi, Đông Dương khuôn mặt ngay lập tức cải biến, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ diện mạo. Trường sinh quan Đông Dương. Chu Thiên hai người lại biến sắc, nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc xác định. Hôm nay là không chết không thôi, Đông Dương đã dám vạch trần bọn hắn chân thực thân phận, không có ý định tùy tiện buông tha. Lần này toàn bộ Vũ Hoa Thành tất cả tu sĩ cũng bắt đầu thật tin tưởng Đông Dương nói, bởi vì hắn đại biểu không phải một người, mà là trường sinh quan. Trường sinh quan là cái gì? Làm người tu hành không phải không biết, kia là Vân Hoang nhân tộc đối kháng ma tộc trụ cột vững vàng, trường sinh quan chủ nhân tuyệt sẽ không sai, có là tại nhằm vào ma tộc sự tình bên trên. Đông Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển tới Chu Thiên bên người trung niên kia, nói. Lần trước ngươi trốn được nhanh, vốn cho rằng các ngươi sẽ ẩn tàng càng sâu, không nghĩ tới các ngươi chẳng những không có ẩn tàng, ngược lại công nhiên làm áp, thừa dịp thiên hạ đại loạn thời khắc, tùy ý thôn phệ phổ thông bách tính chi linh hồn, người già trẻ em đều chết, liền ngay cả ngao ngao đời mức trẻ nhỏ đều không buông tha. Các ngươi bất tử, những cái kia bách tính không cách nào nhắm mắt, các ngươi bất tử, ta Đông Dương uổng làm người. Tiếng nói rơi, Đông Dương bên người liền bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Hắc Ưng. Đem trong phủ tỉnh hồn cảnh ma tộc toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hắc Ưng bỗng nhiên mà động, giống như một đạo tia chớp màu đen xông vào trong phủ. Mau trốn! Chu phủ bên trong ma tộc đều chỉ là tỉnh hồn cảnh, đối mặt siêu phàm Hắc Ưng tự nhiên không có ngăn cản chi lực, chỉ có thể tứ tán đào tẩu, chỉ tiếc. Tại Hắc Ưng truy sát dưới, chỉ có tình hồn bọn hắn trốn đều không có địa phương trốn. Nhìn xem trong phủ đồ sát, Chu Thiên hai người cũng không có đi hỗ trợ, bởi vì bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, chỉ cần giết ngươi cái này trường sinh quan truyền nhân chúng ta chính là một cái công lớn, vân hoang không còn có người có thể ngăn cản chúng ta. Chu Thiên cười âm hiểm một tiếng. Hai người liền cùng lúc biến thân, người trung niên kia sau khi biến thân bộ dáng Đông Dương đã gặp, đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, mà Chu Thiên sau khi biến thân bộ dáng ngược lại là có chút khác biệt. Toàn thân che kín vảy màu đen càng thêm chặt chẽ, tứ chi khớp nối cùng phần lưng đều có từng cây gai nhọn, mà kia trượng dài chóp đuôi bưng lại là một cái bọ cạp đuôi câu, lóe ra u sâm ánh sáng nhạt, bất quá. Mặt của hắn vẫn còn bảo trì mấy phần mặt người bộ dáng, chỉ là đồng dạng hiện đầy vảy màu đen. Nhìn qua Chu Thiên hiện tại bộ dáng, không bằng đồng bạn của hắn như vậy dữ tợn, nhưng rõ ràng khí thế càng mạnh. Quả nhiên là ma tộc. Mặc kệ Đông Dương trước đó nói tới bao nhiêu rung động, cũng không bằng mình tận mắt nhìn thấy, vốn cho rằng ma tộc chỉ là một cái truyền thuyết, bây giờ lại rõ ràng hiện hiện ở trước mặt mình. Kia đường đường bát đại thế gia một trong Chu gia lại là ma tộc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có bao nhiêu người có thể thật tin tưởng đâu. Hiện tại, hết thảy đều bày ở trước mắt, mặc kệ tin tưởng cũng được, không tin cũng được. Từ hôm nay trở đi, đã từng bát đại thế gia đến tận đây đem thiếu một vị. Vậy liền đánh đi. Đông Dương đào một kiếm tới tay, song phương ba người đồng thời mà động, gấp tốc độ nhanh trên không trung lưu lại liên tiếp khí bảo âm thanh, giống như ba đạo thiểm điện trên không trung nhanh chóng dây dưa, làm cho không người nào có thể phân biệt ai là ai. Nhưng ở mấy cái hô hấp về sau, dây dưa ba đạo thân ảnh bỗng nhiên tách ra, nói đúng ra là Đông Dương bay ngược mà ra, lại ngay sau đó Chu Thiên hai người liền cấp tốc đuổi theo. Lần trước, Đông Dương là dùng ưng kích thất trọng kình mới miễn cưỡng giết một cái siêu phàm đỉnh phong ma tộc, mà lần này đối phương thế nhưng là hai cái siêu phàm đỉnh phong, lại Chu Thiên mạnh hơn. Ưng kích thất trọng kình dạng này cần nhiều lần tụ lực công kích, tại lấy nhanh đánh nhanh chiến đấu bên trong cơ hồ liền không có đất dụng võ chút nào. Nhưng bình thường công kích, Đông Dương là rất khó phá vỡ đối phương phòng ngự, cái này để Đông Dương người mang tinh diệu võ học có thể xưng không dùng được. Nếu không chiêu thức tinh diệu nữa, cho dù công kích đến đối phương, không phá nổi đối phương phòng ngự thì có ích lợi gì. Giờ khắc này, Đông Dương xem như minh bạch, thuần túy lực lượng vẫn như cũ là người tu hành căn bản, về phần tinh diệu chiêu thức, chỉ là có thể đem lực lượng phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế thôi, mà lực lượng không đủ, tinh diệu nữa chiêu thức cũng chỉ là sức tưởng tượng mà thôi. Đông Dương, chịu chết đi, giết một cái trường sinh quan truyền nhân đối ta ma tộc thế nhưng là lớn lao vinh quang. Chu Thiên tại trong tiếng cười điên dại, đi đầu đuổi tới Đông Dương trước mặt, nắm đấm mang theo tụ tập ma khí cuồng bạo oanh ra. Đông Dương thân thể bỗng nhiên dừng lại, đào một kiếm đâm ra, mang theo một loại xả thân cầu nhân khí tức nghênh tiếp. Phu tử kiếm tân hỏa tương truyền. Quyền kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Chu Thiên thân thể bỗng nhiên dừng lại, Đông Dương thì là lần nữa bị đánh bay ra ngoài, có thể thấy được song phương lực lượng chênh lệch. Không chỉ như thế, Chu Thiên càng là mảy may không bị thương, đủ thấy kinh người lực phòng ngự. Không hổ là ma tộc, thân thể có thể xưng hoàn mỹ, tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều viễn siêu nhân tộc. Cho dù Đông Dương không thích ma tộc đối nhân tộc hung tàn, giết chóc cùng cùng cướp đoạt, Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận ma tộc có trời sinh ưu thế, điểm này liền rất để cho người ta hâm mộ. Ngay tại Đông Dương thân thể còn tại bay ngược thời khắc, bên cạnh lại đột nhiên giết ra một thân ảnh, chính là một cái khác siêu phàm đỉnh phong ma tộc. Thực lực của hắn so Chu Thiên hơi yếu, nhưng bây giờ xuất hiện chính là thời điểm. Cảm nhận được kia phát ra khí tức cường đại một quyền, Đông Dương ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, thân thể mãnh chuyển, liên đới đào một kiếm điên cuồng chém mà xuống. Bất quá, giờ khắc này, đào một kiếm bên trên cương mang không còn là thuần khiết chân nguyên nhan sắc, mà là một tầng nhàn nhạt màu đen, nhìn như cùng ma khí tương tự, nhưng khí tức khác biệt, ma khí khí tức là âm trầm âm u, đào một kiếm bên trên khí tức lại là hủy diệt. Hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ nhất liệt không. Cảm nhận được Đông Dương trên thân kiếm khí tức, người kia ánh mắt rõ ràng biến đổi, nhưng bây giờ đã không có quay lại đường sống. Quyền kiếm trong nháy mắt gặp nhau, lần này không có tiếng oanh minh, chỉ có soạt một tiếng, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn, máu tươi biểu bay thanh âm, lập tức người kia cánh tay phải liền bị sinh sinh chặt đứt, ma huyết bay lên. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, đào một kiếm xẹp qua thời điểm trên người người này lại có cái hư ảo thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, phảng phất là muốn bị vạch một cách mà qua đào một kiếm kéo đi, nhưng ở trong nháy mắt, đào một kiếm triệt để xẹp qua cái kia hư ảo thân ảnh liền một lần nữa ẩn vào thử nhân thân thể người này. Thấy cảnh này, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động. Hắn tự nhiên nhìn ra cái kia hư ảo thân ảnh chính là cái này ma nhân linh hồn. Vậy mà kém một chút liền bị mình đào một kiếm kéo ra đến, đây cũng không phải là mình gây nên, đó chính là đào một kiếm bản thân hiệu quả. Thiên ma một sao? Quả nhiên là thiên ma một. Người kia cũng kinh hô một tiếng cấp tốc lui lại, về phần tay cụt đối với ma tộc mà nói căn bản tính không được cái gì, chỉ cần thời gian liền có thể khôi phục nguyên dạng. Chu Thiên ánh mắt cũng là hơi đổi, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại, tốc độ càng là không có chút nào yếu bớt, lại nhanh chóng tới gần Đông Dương, nắm đấm tái xuất. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đào một kiếm cũng không cam chịu yếu thế nghênh tiếp, lại hắc quang lại xuất hiện, lại là hắn hủy diệt kiếm đạo. Chu Thiên không chút nào không tránh, hắn biết rõ một kiếm này chặt đứt hắn đồng bạn cánh tay, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, cũng là bởi vì phòng ngự của hắn muốn so đồng bạn mạnh hơn một bậc. Lại cùng này đồng thời, Chu Thiên trưởng dài cách đuôi cũng gấp nhanh vung ra, chóp đuôi quả nhiên đuôi câu, giống như tử thần liêm đao từ trên trời giáng xuống thẳng đến Đông Dương thủ cấp. Đông Dương hai mắt co rụt lại, hắn một kiếm này nếu là tiếp tục chém xuống, nhiều nhất chính là chặt đứt cánh tay của đối phương, nhưng lại trốn không thoát đối phương đuôi câu công kích, kết quả kia chính là đối phương tàn, mình chết. Nhưng hắn không thể lui, nếu không tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, tốc độ của đối phương so với hắn hơi nhanh, tăng thêm hiện tại khoảng cách song phương rất gần, cái này vừa lui, liền sẽ lâm vào hoàn toàn bị động bị đánh cục diện. Đông Dương thầm hừ một tiếng, kiếm không lùi. Tay trái thành quyền mãnh liệt oanh ra, nghênh tiếp Chu Thiên cách đuôi. Kiếm gỗ cùng nắm đấm cùng cách đuôi, bốn người đồng thời chạm vào nhau, tiếng oanh minh nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên, hai người cũng đồng thời lui lại. Chu Thiên hữu quyền bên trên vảy màu đen đã bị xé nứt ra một vết thương, sâu đủ thấy xương, ma huyết chảy xuôi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà Đông Dương sắc mặt lại hơi trắng bệch, toàn bộ cánh tay trái càng là mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên là bị chấn đoạn. Chu Thiên căn bản không có đi xem thương thế của mình, nhìn chăm chú lên Đông Dương thâm trầm cười nói. Thân là siêu phàm trung cảnh, ngươi có thể có chiến lực như vậy, đã đủ để tự hào, nhưng hôm nay ngươi vẫn là hẳn phải chết. Đông Dương cũng không có đi nhìn mình bị đánh gãy cánh tay trái, cũng cười nhạt một tiếng. Chết! Ta xưa nay không sợ vừa chết, nhưng bây giờ ta vẫn còn không thể chết, không đem các ngươi ma tộc triệt để đuổi ra vân hoang, không bình định trận này loạn thế, ta sao có thể chết? Đông Dương, giết bọn hắn, nhà ta tửu quán vĩnh viễn đối ngươi miễn phí. Phía dưới đột nhiên truyền ra một thanh âm, chính là trước đó Đông Dương uống rượu nhà kia tửu quán, trưởng quỹ đang đứng ở trước cửa lớn tiếng hô hào. Đúng, Đông Dương giết bọn hắn. Nhà ta Nguyễn Hồng Đường cô nương cũng vĩnh viễn đối ngươi miễn phí. Một nhà giường cột chạm trổ kiến trúc trước, đứng đấy từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy tuổi trẻ nữ tử, cầm đầu lại là một cái trung niên phụ nhân, câu nói kia chính là xuất từ nàng miệng. Ha ha! Hoa trưởng quỹ, người ta Đông Dương thiếu hiệp là ai, sao có thể đi Nguyễn Hồng Đường loại địa phương này? Một cái cũng đứng tại Nguyễn Hồng Đường môn trước thanh niên mở miệng trêu chọc. Người này chừng 20, tướng mạo đường đường, một bộ áo trắng quả thực là một cái phiên phiên giai công tử, lại tay trái ôm một cái cô gái xinh đẹp vòng eo, tay phải còn bưng một cái rót đầy rượu chén rượu, một cái bùi hoa lão thủ tư thế. Hoa trưởng quỹ lại lơ đễnh, hừ nhẹ nói. Vậy thì thế nào, thiếu hiệp không phải người sao? Không phải nam nhân sao? Ta Nguyễn Hồng Đường nhưng có Vũ Hoa Thành bên trong tốt nhất cô nương. Lại nói, ngươi vừa rồi không còn đang bên trong khoái hoạt sao? Thanh niên áo trắng cười cười. Ta không giống, ta yêu quý phong hoa tuyết nguyệt, rượu ngon giai nhân, người ta Đông Dương thiếu hiệp thế nhưng là vì nước vì dân, lo người trong thiên hạ chi lo, sao có thể đánh đồng. Thân ở giữa không trung Đông Dương, lúc đầu đối phía dưới ồn ào ngôn ngữ không có để ý, nhưng này thanh niên áo trắng lại làm cho hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi cúi đầu nhìn lại. Lập tức, ánh mắt của hắn liền lại là khẽ động, kia nhìn như bùi hoa lão thủ thanh niên, lại là một cái hàng thật giá thật siêu phàm, trẻ tuổi như vậy siêu phàm, cũng tuyệt không phải yên lặng hạng người vô danh. Bất quá, hiện tại cũng không phải xả đạm thời điểm. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Lê Dân Đại Vô Thiên. Lúc này Chu Thiên trên tay tổn thương đã hoàn toàn khép lại, mà người kia tay cụt cũng đang nhanh chóng sinh sôi, xem ra cũng là không dùng đến quá lâu liền có thể một lần nữa mọc ra một đầu mới cánh tay. Thật mạnh thân thể. Thân là địch nhân, Đông Dương cũng không thể không hâm mộ ma tộc cường đại thân thể so với nhân tộc cường đại nhiều lắm. Chu Thiên hai người nhìn nhau, liền cùng nhau mà động thẳng hướng Đông Dương. Lần này bọn hắn là nhất định phải được, Đông Dương toàn thịnh thời kỳ đều không được, hiện tại đã thiếu một cánh tay, lại có thể lật ra cái gì sóng. Trong thành tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này, đều đang chờ mong một trận kết quả, một trận thắng lợi. Cái này không còn là một người cùng một cái gia tộc chiến tranh, mà là hai cái tộc quần chiến tranh, như Đông Dương chết kia Trường Sinh Quan cũng đem không còn tồn tại. Tại đối mặt ma tộc xâm lấn đại bối cảnh dưới, vân hoang sinh linh chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Cho nên không thẳng thân là cái gì xuất thân, tại thời khắc này bọn hắn đều hy vọng Đông Dương có thể thắng, như Đông Dương chết rồi, toàn thành người cũng liền nguy hiểm. Đông Dương nhìn thoáng qua nhanh chóng đánh tới hai thân ảnh, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, lập tức cúi đầu nhìn về phía trong tay đào một kiếm, thấp thì thầm nói. Một trận chiến này, ta không thể thua, cũng thua không nổi, cho nên ta nhất định phải thắng. Bởi vì hắn đại biểu không phải chính hắn. Mà là sau lưng Trường Sinh Quan, đây là mình thân là Trường Sinh Quan chủ nhân chân chính trên ý nghĩa cùng ma tộc trận chiến đầu tiên, hắn thua không nổi. Trường Sinh Lộ, chỉ xích thiên nhai. Tiếng nói rơi, Đông Dương thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo, nhưng cùng lúc đó, tại cái kia tay cụt ma nhân trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Đông Dương thân ảnh lại đào một kiếm ấm vang chém xuống. Hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ hai phá không. Đào một kiếm mang theo có chút lấp lóe hắc quang, mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt, lại tự thân tại kịch liệt rung động, nhưng lại dứt khoát quyết nhiên chém xuống. A! Người này gào thét một tiếng, trên người ma khí tăng vọt, hoàn hảo quyền trái ấm vang nghênh tiếp, cùng lúc đó, cái đuôi của hắn cũng gấp nhanh vung ra. Có lẽ hắn biết mình nắm đấm không cản được Đông Dương chạm kích, nhưng chỉ cần mình bị tổn thương, Đông Dương cũng tránh không khỏi mình cái đuôi công kích, có thể nói là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nhưng kết quả lại không bằng hắn sở liệu. Hắc sắc kiếm quang lấy xuống, ma nhân cánh tay trái ứng thanh mà đứt, mà đào một kiếm lại dư thế không giảm, từ ma nhân mi tâm chém xuống, thế như trẻ tre từ trên thân xẹp qua. Lại kiếm gỗ qua đi, còn từ bên trong thân thể của hắn mang ra một cái hư ảo thân ảnh, lại nhanh chóng bị đào một kiếm nuốt hết. Ma nhân thi thể vỡ thành hai mảnh rơi xuống, ma huyết bay lên, như thông màu xanh sấm pháo hoa. Nhìn thấy kết quả này, cái kia đứng tại Nguyễn Hồng đường môn trước thanh niên áo trắng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, giơ lên trong tay chén rượu, cao giọng nói. Tốt, ta mời ngươi một chén. Ngay tại cấp tốc đến gần Chu Thiên Đồng dạng bị kết quả này rung động một chút, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại, chỉ là trên người ma khí càng thêm nồng đậm, giống như thực chất. Đông Dương, chịu chết đi. Chu Thiên quát lên một tiếng lớn, nắm đấm mãnh liệt oanh ra, lại tại trên nắm tay nhanh chóng chui ra mấy cây gai nhọn, lực đạo mạnh hơn, sát ý càng mạnh. Đông Dương lần này không có lui, hắn hiện tại tình trạng cũng không dung hắn tiếp tục dây dưa tiếp, nhất định phải nhanh giải quyết, bằng không hắn tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Ta hôm nay tới đây, không chỉ là bởi vì các ngươi là ma, mà là các ngươi lạm sát kẻ vô tội, cho nên mặc kệ các ngươi là người hay là ma, lạm sát kẻ vô tội người, phải chết. Đông Dương lời nói lạnh lùng bên trong, kiếm của hắn lần nữa giơ lên, hắc sắc kiếm quang vẫn như cũ là như thế yếu ớt, nhưng khí tức hủy diệt càng hơn, lại vẫn tại cấp tốc rung động. Hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ hai phá không. Đồng dạng một kiếm, nhưng khí tức rõ ràng khác biệt. Một kiếm này mạnh hơn, càng thêm kiên quyết, trong đó có hắn nhân, có dũng khí của hắn. Quyền kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh giống như kinh lôi nổ tung, rung khắp bầu trời. Ngay sau đó, Chu Thiên nắm đấm liền bị sinh sinh xé rách thành hai nửa, nhưng không có cùng cánh tay tách rời. Nhưng đào một kiếm từ trên người hắn xẹt qua, vẫn là khiên động hắn linh hồn, dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là để hắn xuất hiện trong chốc lát hoảng hốt. Trước đó, Đông Dương đối với chuyện này không rõ ràng, nhưng lần này, hắn lại sẽ không bỏ lỡ trong chốc lát cơ hội. Giây lát ở giữa, Đông Dương đào một kiếm lại lần nữa giơ lên, đồng dạng màu đen một kiếm, đồng dạng hủy diệt một kiếm. Hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ ba. Tuyệt không. Đồng dạng kiếm gỗ, đồng dạng khí tức hủy diệt, nhưng thân kiếm rung động càng thêm lợi hại, tính cả Đông Dương cánh tay đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất kiếm gỗ tùy thời đều có thể từ trong tay hắn tránh thoát. Chu Thiên hoàn toàn thanh tỉnh thời khắc, liền thấy đào mộc kiếm đã đến trước mắt, lại không né tránh khả năng. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi hạng chót. Chu Thiên gào thét một tiếng, trên thân từng cái chỗ khớp nối gai nhọn trong nháy mắt bảo bay mà ra, giống như từng đạo phong mang tất lộ ám khí, toàn bộ công hướng Đông Dương. Đối mặt như mưa to gai nhọn, Đông Dương thần sắc bất động, kiếm gỗ vẫn như cũ là vô tình chém xuống, mà hắn thân bên ngoài lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, băng tuyết thần vực triển khai, như là một tầng băng cứng đem nó bảo vệ. Đào một kiếm như là màu đen vết nứt không gian, vô tình từ trên thân Chu Thiên xẹp qua, thế như trẻ tre đem nó hoàn toàn xé rách, nhưng này chút như mưa to gai nhọn cũng toàn bộ rơi trên người Đông Dương. Cho dù hắn toàn lực ngự ra băng tuyết thần vực tận khả năng yếu bớt những này gai nhọn lực lượng, nhưng này dù sao cũng là Chu Thiên trước khi chết một kích cuối cùng, há lại chỉ cần một băng tuyết thần vực liền có thể hoàn toàn ngăn lại. Băng tuyết thần vực vỡ vụn, những cái kia gai nhọn toàn bộ đâm vào Đông Dương thân thể, nhưng cũng tốt tại có băng tuyết thần vực ngăn cản, dẫn đến kỳ lực nói đại giảm, tăng thêm Đông Dương nhục thân muốn so thường nhân mạnh hơn một chút, lúc này mới không có bị gai nhọn chân chính xuyên thủng thân thể. Nhưng giờ khắc này, Đông Dương tựa như là biến thành con nhím, máu tươi chảy ngang, nhìn qua là như thế bi thảm. Đông Dương gầm nhẹ một tiếng, cương khí tăng vọt, trong nháy mắt đem những này gai nhọn toàn bộ rung ra, lại mang ra từng đạo vết máu. Có lẽ những này gai nhọn cũng không có đả thương cùng Đông Dương yếu hại, nhưng Đông Dương bị thương vẫn như cũ không nhẹ, mà lại những này trên mũi nhọn đều ẩn chứa đại lượng ma khí, hiện tại càng là đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhất định phải đem nó mau chóng thanh trừ sạch sẽ. A. Nhìn thấy không trung Đông Dương thảm trạng, trong thành đám người đều là thần sắc đại biến, có người càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nguyễn Hồng đường môn trước thanh niên áo trắng thần sắc cũng là nghiêm, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra Đông Dương tổn thương không nhẹ, nhưng uy hiếp lớn nhất vẫn là xâm nhập thể nội ma khí. Chu Thiên thi thể còn chưa rơi xuống đất, Hắc Ưng lại đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, miệng há mở, một cái vòng xoáy xuất hiện trực tiếp đem nó thi thể nuốt hết, sau đó mới nhanh chóng trở lại Đông Dương bên người. Ta không sao. Đông Dương lập tức cúi đầu nhìn về phía Chu phủ, vậy mà không có phát hiện một bộ ma tộc thi thể, hiển nhiên đều đã tiến vào hắc ưng trong bụng. Tiền bối, chúng ta cũng không phải ma tộc a. Chu phủ bên trong những hạ nhân kia thị nữ cảm nhận được Đông Dương ánh mắt, vội vàng biện giải cho mình. Các ngươi yên tâm, ta còn sẽ không phải là không phân. Tạ tiền bối nhìn rõ mọi việc. Các ngươi ai biết Chu gia lão tộc trưởng đi đâu? Cái này, Chu phủ bên trong người còn sống đều chỉ là một chút địa vị hạ người hầu mà thôi, làm sao có thể biết Chu gia người mạnh nhất tung tích. Nhưng rất nhanh, liền có một cái thị nữ nói ra. Nghe nói là đi Đông Lâm Vương phủ, nhưng cụ thể có phải hay không cũng không rõ ràng. Đông Dương gật gật đầu, nói. Các ngươi tản đi đi. Tạ tiền bối. Tiểu Kim, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, người thanh niên áo trắng kia lại đột nhiên mở miệng nói. Đông Dương, ngươi nói là Chu gia lão tộc trưởng, cái kia nhập thánh cao thủ cũng là ma tộc rồi. Đông Dương thân thể dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua người thanh niên kia, nói. Chỉ sợ đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thân là Chu gia tiền nhiệm tộc trưởng, lại là nhập thánh cao thủ, nếu là nó cửa bên trong có ma tộc, lại không là một cái hai cái, hắn không có khả năng không biết. Nhưng việc này một mực không có công khai, hơi có chút đầu óc cũng có thể nghĩ đến hắn khẳng định cũng là ma tộc. Thanh niên áo trắng gật gật đầu, nói. Chu phủ công nhiên ủng hộ Đông Lâm Vương kia, Chu gia lão tộc trưởng lại đi Đông Lâm Vương phủ, phải chăng liền mang ý nghĩa Đông Lâm Vương cũng tại cùng ma tộc cấu kết. Đông Dương nhìn thật sâu một chút thanh niên áo trắng, lại lắc đầu nói. Tình huống cụ thể còn cần cẩn thận điều tra về sau mới có thể biết được. Nếu là thật sự đây này, vậy hắn nhất định phải chết. Thanh niên áo trắng cười cười. Ở trong đó phải chăng có Hà Thiên Tử quan hệ? Vì sao nói như vậy? Bởi vì ta nghe nói ngươi cùng Hà Thiên Tử quan hệ rất tốt, cực kỳ tốt loại kia. Đông Dương hừ nhẹ nói. Ta cùng bệ hạ quan hệ thật là tốt, nhưng cùng việc này cũng không tất nhiên quan hệ. Vậy thì tốt. Nếu là Đông Lâm Vương không biết Chu gia là ma tộc sự tình, ngươi sẽ còn nhúng tay hoàng gia trận này nổi loạn sao? Để cho người ta không có nghĩ tới là Đông Dương nhưng không có bất luận cái gì cân nhắc, liền trả lời nói. Sẽ. Thanh niên áo trắng nhìn không được kinh dị một tiếng, nghi ngờ nói. Vì sao? Bây giờ ma tộc đột kích. Ta Vân Hoang há có thể lại có nổi loạn đến tiêu hao ta Vân Hoang nhân tộc sinh lực. Cho dù không có ma tộc, ta cũng không thể tùy ý trận này nổi loạn tiếp tục kéo dài. Lại đang làm gì vậy, vì Hà Thiên Tử? Đông Dương hừ lạnh nói. Ta không thèm để ý ai làm thiên tử, ta để ý là thiên hạ thái bình, là lê dân bách tính trải qua cuộc sống an ổn. Ai làm thiên tử đối bọn hắn tới nói không trọng yếu, với ta mà nói cũng giống vậy. Đây cũng không phải là trường sinh quan cách làm. Trước kia trường sinh quan chủ nhân làm thế nào, ta không xen vào, nhưng bây giờ, ta là trường sinh quan chủ nhân, vậy sẽ phải theo chính ta phương thức đến. Ngươi liền không sợ rơi nhân khẩu lưới, ảnh hưởng trường sinh quan tại người tu hành trong lòng địa vị. Kia tại ta có liên can gì, ta chuẩn tắc, là lê dân bách tính lớn hơn trời, ai cũng không thể vì tư tâm quyền thế. Mà đưa lê dân bách tính tại trong nước lửa, ai cũng không được, trừ phi ta chết đi. Nghe nói như thế, thanh niên áo trắng trầm mặt, nhưng ở mấy cái hô hấp về sau, hắn lại đột nhiên cười ha ha một tiếng. Không hổ là từ trước tới nay nhất năm mạnh siêu phàm, không hổ là nhân chi người sở hữu tại hạ Hoa Vô Tuyết bội phục. Hoa Vô Tuyết. Đông Dương thần sắc hơi động kêu nhẹ. Ngươi là Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tuyết. Hoa mố bất tài chính là tại hạ. Kính đã lâu. Không dám. Thiếu hiệp có hứng thú hay không xuống tới uống hai chén. Cái này Nguyễn Hồng Đường cô nương đối ngươi thế nhưng là miễn phí nha. Không được, tại hạ còn có tổn thương mang theo. Không tiện ở lâu, nếu có duyên gặp lại, ta mời các hạ. Tiếng nói rơi, hắc ưng liền cõng Đông Dương, dương cánh bay cao, nhanh chóng rời đi. Ta đã nói rồi, người ta Đông Dương thiếu hiệp là không gần nữ sắc. Hoa Vô Tuyết cười ha ha, ôm trong ngực nữ tử quay người đi vào Nguyễn Hồng Đường. Kiếm Thiên Tử. Tác giả.

Nếu là không có liền tuyển trời luyện đi, kiềm chế một chút, từng bước đến, sẽ không có sai lầm. Đông Dương trong lòng âm thầm có dự định, có thể để hắn không có nghĩ tới là cái thanh âm kia đột nhiên cười hắc hắc. Ta chỗ này còn có một cái mạnh nhất luyện thể chi pháp, có muốn nghe hay không nghe? Mạnh nhất? Đông Dương rất là hoài nghi, đầu năm nay nào có cái gì công pháp là mạnh nhất nói chuyện, bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mạnh nhất, đơn thuần nói nhảm. Ngươi không nghe lầm, chính là mạnh nhất. Thật hay giả? Ngươi không tin thì thôi, làm ta không nói. Đông Dương cười khan một tiếng, nói. Tiền bối, vẫn là nói một chút đi. Hừ. Lão tử nói phương pháp này là mạnh nhất luyện thể chi pháp, kia là có căn cứ, đó chính là phương pháp này người sáng tạo, đây chính là có được không có gì sánh kịp cường đại nhục thân, danh xưng là không phá kim thân, tại nhục thân phương diện, hắn nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Đông Dương thần sắc khẽ động, nghi ngờ nói, ta tại sao không có nghe nói qua Vân Hoang còn có dạng này người tồn tại. Ngươi chưa nghe nói qua thì thôi đi, đừng hơi một tí liền vân hoang thiên địa sao mà mênh mông, vân hoang chỉ có thể coi là giang hà bên trong một hạt cát bụi, không đủ thành đạo. Tiền bối nói là, không đợi Đông Dương nói xong thanh âm kia liền đem nó đánh gãy, nói. Lão tử không nói gì, ngươi cũng không có cái gì nghe thấy, lại nói tiểu tử ngươi hiện tại yếu như vậy, biết nhiều như vậy làm cái gì, hảo hảo tu luyện mới là ngươi bổn phận, chờ thực lực đến, nên biết tự nhiên sẽ biết, thực lực không bằng, biết cũng là uổng công. Tốt! Đông Dương cười khổ một tiếng, cũng liền không tại nhiều hỏi, nhưng hắn nhưng trong lòng đã có một điểm suy đoán, đó chính là Vân Hoang bên ngoài còn có càng thêm mênh mông thế giới. Trở về chính đề. Phương pháp này tên là bách luyện chi thân, nhưng lại được xưng là bách kiếp chi thân, chính là dựa vào tác dụng bản thân phía trên ngoại lực, để đạt tới rèn luyện thân thể mục đích. Cái này ngoại lực bao quát hết thảy, cái gì tự nhiên chi lực, người vì đó lực, đều có mặt. Có thể nói, phương pháp này chính là tại trời luyện trên cơ sở sáng tạo mà ra, hiệu quả càng tốt hơn. Nghe được giải thích như vậy, Đông Dương thần sắc lại có chút cổ quái, tự nhiên chi lực còn chưa tính, người kia vì đó lực liền có chút ý vị sâu xa. Tiền bối kia cái gọi là người vì đó lực, có phải hay không chính là lực lượng của đối thủ, muốn thêm tại bản thân a? Thông minh. Nói trắng ra là, chính là muốn bị đánh, lại càng nhiều càng tốt, nằm cạnh đánh càng nhiều càng hung áp, hiệu quả càng tốt. Quả nhiên. Hắc hắc. Tiểu tử, có phải hay không cảm thấy rất mạnh, cái kia còn do dự cái gì? Đông Dương tức giận trợn trắng mắt, gia hỏa này lại là gian thương phụ thân, trước đó để cho mình tu luyện luyện hồn thuật cũng là dạng này. Vãn bối lại. Còn muốn cái gì? Lão tử hỏi ngươi có muốn hay không bình định Vân Hoang loạn thế, có muốn hay không vấn đỉnh thiên hạ? Có muốn hay không khinh thường quần hùng, có muốn hay không ôm mỹ nhân về, có muốn hay không đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngươi muốn. Cho nên ngươi không có lựa chọn khác. Lời gì đều để ngươi nói xong, ta còn có thể nói cái gì. Đông Dương tức giận nói thầm một câu, mà kia khí linh lại phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói. Một câu muốn hay không học, lời nói thật không sợ nói cho ngươi. Phóng nhãn thiên hạ, cái này bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện, ngoại trừ nó người sáng tạo bên ngoài cũng chỉ có lão tử biết, bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Vậy được rồi. Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, cũng may cái này bách kiếp chi thân bên trong cũng ẩn chứa trời luyện chi pháp, đến lúc đó, không muốn bị đánh, hoàn toàn có thể chỉ dùng tự nhiên chi lực rèn luyện thân thể. Ngay sau đó, trong đầu của hắn liền tràn vào một cỗ ký ức, chính là bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện. Hảo hảo cố gắng, lão tử coi trọng ngươi nha. Gian thương ngữ khí, để Đông Dương không lời nào để nói, dứt khoát chuyên tâm nghiên cứu bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện, không còn phản ứng hắn. Trường sinh viên bên trong cái kia quang ảnh cười hắc hắc. Phương pháp này thật rất mạnh. Lão tử nhưng không có lắc lư ngươi, nhưng phương pháp này cũng không phải người nào đều có thể tu luyện, dù sao ngay cả phương pháp này người sáng tạo mấy cái thân truyền đệ tử đều tại tu luyện phương pháp này trên đường bất hạnh chết. Nhưng lập tức, ngữ khí của hắn liền trở nên có chút xa xút, nói. Nhưng phương pháp này dù sao cũng là lão chủ nhân từ trong tay người kia thắng được, mà ngươi lại là lịch đại trường sinh quan chủ nhân bên trong thiên tư tốt nhất, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có thể nhặt lại trường sinh quan ngày xưa vinh quang, vì thế, ngươi nhất định phải nỗ lực so với hắn người càng nhiều cố gắng, nhưng con đường của ngươi còn cần chính ngươi đến đi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ung dung lời nói còn tại không trung quanh quẩn, quang ảnh liền chậm rãi tán đi. Đối với cái này, Đông Dương là hoàn toàn không biết, trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian mới đưa bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện hiểu rõ cái đại khái. Vốn cho rằng chỉ dùng tự nhiên chi lực là được rồi, nhưng bây giờ, người vì đó lực cũng là ít không thể thiếu, nhất là đến cuối cùng. Suy tư một lát, Đông Dương cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bị đánh liền bị đánh đi, chỉ cần kiềm chế một chút, không bị đánh chết là được. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua vẫn chưa có tỉnh lại Hắc Ưng, mỉm cười, liền tiếp tục nhắm mắt tính tu. Một ngày sau đó, ngay tại tính tỏa, Đông Dương đột nhiên bị một cỗ cường đại khí tức bừng tỉnh, cũng lập tức liền xác định khí tức kia chủ nhân chính là Hắc Ưng. Giờ phút này, Hắc Ưng trên người kim sắc vầng sáng lưu chuyển như một kim quang bên trong, chợt mạnh chợt yếu, khí tức cũng triệt để ổn định lại, kia là siêu phàm trung cảnh khí tức. Đột phá. Đông Dương cười cười. Ngay cả ma tộc thi thể đều có thể trực tiếp tiêu hóa, lại chuyển hóa thành lực lượng của mình, thật sự là không tầm thường. Rất nhanh, tiểu kim trên thân biến hóa liền triệt để lắng lại, cũng mở hai mắt ra, khi nhìn đến Đông Dương về sau, đắc ý kêu hai tiếng. Đông Dương đứng dậy, nói. Chúng ta cũng nên đi. Đi Lâm Hải Thành. Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng Hắc Ưng liền cùng lúc đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Lâm Hải Thành làm Đông Lâm Vương đại bản doanh, mặc dù rời xa chiến trường, nhưng từ khi chiến tranh bắt đầu, nơi này cũng biến thành cùng trước đó không giống nhau lắm, chủ yếu liền thể hiện tại mạnh kéo tráng đinh tham quân một chuyện. Đã từng, Đông Lâm Vương ở chỗ này uy vọng vẫn là khá cao, trong vương phủ người, cũng không người nào dám làm cái gì chuyện ác. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào cái này mạnh kéo tráng đinh nhập ngũ liền khiến cho trăm họ thiên giận người oán. Nam tử phàm là tròn 10 ngũ tuổi tròn nhất định phải tham quân, bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Đây là Đông Lâm Vương chữ chiến tranh bắt đầu, ngay tại hắn khu quản hạt bên trong ban bố duy nhất chính lệnh. Đương nhiên kia cái gọi là bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ lời nói, chỉ là nhằm vào phổ thông bách tính mà nói. Nếu là thương cổ cử phú vẫn là tốn tiền sự tình, cũng chính bởi vì vậy mới có thể để bách tính oán giận càng tăng lên. Nhưng thì tính sao, bọn hắn không có lựa chọn. Đông Dương tiến vào Lâm Hải Thành, khắp nơi đều có thể nghe được bách tính đối Đông Lâm Vương oán khí, hoặc là nói là đối với hắn cái này mạnh trưng binh viên chuyện oán khí. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Đông Dương đi vào Đông Lâm Vương bên ngoài phủ, trực tiếp đem cảm giác tràn ra thăm dò vào trong vương phủ, nhưng tại sau một lát, hắn liền kinh ngạc đem cảm giác thu hồi. Đông Lâm Vương vậy mà không tại, Chu gia vị kia lão gia chủ cũng không tại. Chẳng lẽ là nghe nói Vũ Hoa Thành sự tình cứ vậy rời đi rồi? Đông Dương lập tức lắc đầu, coi như mình tại Vũ Hoa Thành bên trong giết những cái kia ma tộc, nhưng cũng không đủ để hai cái nhập thánh cao thủ như Lâm đại địch, thậm chí bọn hắn ước gì mình đến đây chịu chết đâu. Uy, nghe nói không, từ khi vương gia nhà ta đích thân lên tiền tuyến về sau, sĩ khí phóng đại, liền chiến liền thắng, khiến cho đối phương ngay cả mất vài tòa thành trì. Cái đó là vương gia mới là chân mệnh thiên tử, trong hoàng thành nữ nhân kia sao có thể khiến thiên hạ thần phục, nàng tại vị trí kia bên trên làm không lâu. Cũng không nha, lần trước tế thiên nghi thức, nàng sở dĩ có thể thành công, nghe nói là trường sinh quan chủ nhân Đông Dương trong bóng tối ủng hộ, nếu không, nàng đã sớm nên thoái vị. Hừ, trường sinh quan cũng là xen vào việc của người khác. Vậy ngươi liền có chỗ không biết, nghe nói Đông Dương cùng nữ nhân kia quan hệ quá sâu, mà lại nữ nhân kia thế nhưng là có ta hạ triều đệ nhất mỹ nữ danh xưng, hắn bị mê thất tâm hồn cũng là có thể tưởng tượng. Từ xưa hồng nhan họa thủy, xem ra trường sinh quan thế hệ anh minh cũng đem bị mất tại Đông Dương trong tay. Trường sinh quan không được, đừng tưởng rằng có chút vang rồi thanh danh, liền có thể chi phối hoàng vị thay đổi. Hôm nay thiên hạ đại thế, chính là cuồn cuộn nước sông, thuận chi người xương làm trái người vong. Đông Dương nếu không thể sớm ngày tỉnh ngộ, sớm muộn gì cũng phải bị nữ nhân kia kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, vĩnh thế không thể vươn mình. Bất quá, chết dưới hoa mẫu đơn, làm dù cũng phong lưu, có thể một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nữ dung mạo, hắn cũng không uổng công đời này. Đông Lâm Vương trước cửa phủ hai cái thủ vệ binh sĩ, ngay tại kia không chút kiêng kỵ trò chuyện với nhau, lại không che giấu chút nào đối Đông Lâm Vương khen ngợi, cùng đối Đông Dương cùng Cơ Vô Hà các loại phỏng đoán cùng chửi bới. Coi như Đông Dương tâm tính cũng là nghe được nhíu mày, bất quá, hắn để ý không phải hai người này đối với mình cùng Cơ Vô Hà chửi bới, mà là tiền tuyến chiến trường tình huống. Tới thời điểm chính mình là từ tiền tuyến chiến trường trải qua, song phương mặc dù trải qua kịch liệt chém giết, nhưng tổng thể tới nói tình hình chiến đấu rằng co, thế lực ngang nhau. Mà bây giờ, Đông Lâm Vương đích thân lên tiền tuyến, tăng thêm đã ở tiền tuyến kinh trọng, chính là hai cái nhập thánh có thể chiếm thượng phong nhưng cũng nói được. Nhưng dù cho như thế, Văn Phong cũng không nên bại lui nhanh như vậy. Hắn dù sao cũng là đồng cấp người tu hành bên trong đỉnh phong nhân vật, vô luận là Đông Lâm Vương hay là Kinh Trọng đều muốn so hơi kém, cho dù bọn hắn chiếm cứ số lượng ưu thế, muốn hoàn toàn lực áp Văn Phong cũng là có chút không thực tế,